Đế quốc, mẫu thụ cũng không có nói tới quá bọn họ, như vậy bọn họ dám lâm địa điểm hẳn là không ở chúng ta bảo vệ thánh tộc trong phạm vi. Tìm tới bọn họ, tận lực không muốn lên xung đột, cũng có thể hợp tác. Tô Thạch gật đầu, hợp tác đối kháng Vĩnh Dạ sao? Được, ta nhớ kỹ. Hắn nhìn Thiên Dạ, rốt cục lấy dũng khí, nói, nhưng là hiện tại chúng ta bảo vệ thánh tộc rơi vào nguy cơ, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Thiên Dạ cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nói chuyện này không dễ như vậy. Ngươi cần muốn cái gì? Phương xa thế giới huynh đệ, chúng ta có đều sẽ cho ngươi. Ngươi xem một chút, hắn chính đang thế giới của chúng ta thổ địa lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Tô Thạch lớn tiếng nói, đó là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Chi Chủ, hắn phi thường. Lợi hại, cho dù là ta, cũng chỉ có một đòn cơ hội, hơn nữa không cách nào đẩy hắn vào chỗ chết. Là bởi vì hắn thân phòng hộ sao? Chúng ta có biện pháp, có thể tạm thời suy yếu hắn thân phòng ngự lĩnh vực, thậm chí là giải trừ. Thiên Dạ hai mắt sáng ngời, nói chỉ cần có thể giải trừ phòng hộ lĩnh vực, ta có thể trọng thương hắn. Có thể vẫn là không giết được hắn, nhưng ít ra trong thời gian ngắn, hắn là sẽ không trở lại chiến trường. Bất quá, các ngươi thật có biện pháp. Đại quân chỗ kinh khủng, ở chỗ đối với nguyên lực trưởng khống đạt đến tiếp cận cực hạn cảnh giới, nơi bọn họ đi qua, lĩnh vực cũng có thể tùy tâm mà phát, chu vi trong phạm vi nhất định nguyên lực thời khắc có thể thuyên chuyển, trong nháy mắt có thể biến thành khó có thể đột phá từ trường phòng ngự. Như đối với Paloa, dù cho Thiên Dạ đánh lén thành công, ở nguyên lực đạn tới người trong nháy mắt, Paloa chu vi sẽ che kín sức mạnh phòng ngự. Dù cho Thiên Dạ một đòn toàn lực, cũng bất quá là miễn cưỡng xé ra từ trường phòng ngự, đến tiếp sau uy lực không còn lại bao nhiêu, nhiều lắm cho Mạt Lạc Á chừa chút vết thương nhẹ. Ma Duệ đối với hắc ám nguyên lực điều khiển xưa nay là vĩnh dạ chi quan, sức phòng ngự của bọn họ lượng đặc biệt cường. Muốn vòng qua Paloa phòng ngự lĩnh vực, chỉ có nguyên sơ chi thương. Nhưng là nguyên sơ chi thương đối với đại quân sử dụng, uy lực lại trở nên không đủ. Thiên Dạ như cũng là đại quân, như vậy một cái nguyên sơ chi thương tự có thể trọng thương Paloa, có thể hiện tại hắn vẻn vẹn là đại công tước, uy lực có chút không đáng chú ý. Cái vấn đề này, để Tô Thạch cũng có một sát na do dự. Paloa khủng bố hắn cũng đã nhìn ở trong mắt, quá khứ khoảng thời gian này, bất luận cỡ nào chiến sĩ anh dũng chỉ cần đạp ở hắn lĩnh vực, sẽ gặp đến tàn sát. Mãi đến tận hiện tại, Paloa chả căn bản không có biểu diễn ra thực lực chân chính. Lúc này, một cái khác A đầu ngói nữ quân nhân sau lưng Tô Thạch xuất hiện, cất cao giọng nói, chúng ta có thể giải trừ đầu kia tận thế hắc ma quỷ phòng hộ lĩnh vực. Mới ra hiện nữ quân nhân Tô Thạch còn cao hơn nửa cái đầu, khuôn mặt kiên nghị, có vẻ khí khái anh hùng hừng hực, tay lao quấn quanh hồng hoàng hai màu mảnh vải, Tô Thạch càng thêm hoa lệ. Lúc này nàng mắt lại là tức giận lại là nóng ruột, còn không quên dưới đánh giá Thiên Dạ. Thiên Dạ hiện tại cũng biết, ở A đầu ngói bộ lạc các loại vũ khí uy lực đều kém không nhiều lắm, biểu lộ ra thân phận địa vị chủ yếu dựa vào chính là tươi đẹp sắc thái cùng trang sức. Tên thiếu nữ này trang sức Tô Thạch càng tươi đẹp hơn càng nhiều, cũng mang ý nghĩa nàng là Tô Thạch càng mạnh mẽ hơn chiến sĩ, địa vị cũng càng cao hơn. Ngươi là, ta là Tô, Tô Thạch muội muội, yêu cầu của ngươi, ta cũng có thể thay thế bảo vệ thánh tộc đáp ứng ngươi, thế nhưng ta cũng không có xem qua thực lực của ngươi, ta cần chứng thực. Đối mặt hùng hổ dọa người Tô, Thiên Dạ không chút biến sắc, nhạt nói, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Tô hai tay nắm thương, bày ra lâm chiến tư thái, nói, rất đơn giản, đánh bại ta được rồi. Nàng lời còn chưa dứt, Thiên Dạ đã đến trước mặt nàng. Lập tức Tô cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, thật giống vô số sắc thái ban khối ở không bay lượn, thân càng là như bị vô số cự thú dẫm đạp mà qua, trong khoảng thời gian ngắn vẻ mặt hốt hoảng, không biết phát sinh cái gì. Bên cạnh Tô Thạch trợn mắt ngoác mồm, mắt thấy Thiên Dạ nhấc lên Tô, trực tiếp đưa nàng đập vào một cây đại thụ thân cây bên trong. Tô tuy rằng thực lực không yếu, nhưng là lần này ai đến cũng là không nhẹ, hai mắt mê ly, đã là nằm ở hôn cùng không hôn biên giới. Thiên Dạ ngừng lại một chút, mới đưa nàng từ thân cây bên trong lấy xuống, đặt ở, nhạt nói, này xem như là chứng minh sao. Chương 254, bi tráng hành khúc, Tô Văn thật vất vả mới từ trong hôn mê khôi phục, sợ hãi nói, ngày đó cự chiến thần nhìn thấy không phải thực lực chân chính của ngươi. Thiên Dạ nói, ngươi là nói tên đại gia hỏa kia. Vậy dĩ nhiên không phải chân thực, ta lại không có ý định giết nó, chính là tùy tiện vui đùa một chút. Tô Văn trái lại lộ ra kinh hỉ, sau đó biến thành kiên nghị, nói, được. Chúng ta sẽ lột bỏ hắc ma quỷ phòng ngự lĩnh vực, chỉ ít sẽ đem nó suy yếu đến tương đương trình độ. Đón lấy phải xem ngươi rồi. Thiên Dạ nói, ta không có vấn đề, bất quá các ngươi có nghĩ tới không, nếu như hành động chưa thành công đây. Tô Thạch hiện ra vẻ ưu lo. Mà Tô Văn nhưng lớn tiếng nói, vậy cũng không cái gì. Quá mức chúng ta bảo vệ thánh tộc cùng nó đồng quy vô tận. Liền coi như chúng ta thoái nhượng, có thể để hắn rời đi Thánh Sơn sao? Tô Thạch một thoáng hiểu được, cũng nói, xác thực như vậy. Huống hồ hắn giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, chúng ta dù như thế nào cũng không thể thoái nhượng. A đầu ngói vĩnh không khuất phục, Tô Văn nói, đón lấy ca ca sẽ ở lại bên cạnh ngươi, đảm nhiệm trợ thủ của ngươi. Ta hiện tại liền đi triệu tập tộc nhân, Tô Văn xoay người liền muốn đi, Tô Thạch nhưng giữ nàng lại, nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chả chưa nghĩ ra, bất quá mặc kệ thế nào, ta đều sẽ hoàn thành bộ tộc ta hứa hẹn. Nhìn Tô Văn nhanh chân rời đi bóng người, Tô Thạch làm như muốn nói điều gì, có thể lại không ngăn được nàng. Thiên Dạ rõ ràng lưu lại Tô Thạch ở bên cạnh mình, trên thực tế cũng có giám sát đốc xúc tâm ý. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, vừa vặn là cái cơ hội càng nhiều hiểu rõ bên trong thế giới, hiểu rõ A đầu ngói. Hắn có thể không cảm thấy cái gọi là dị thế giới huyết thống có thể làm cho mình cùng A đầu ngói trong lúc đó khoảng cách gần bao nhiêu. Tuy rằng Thiên Dạ phát hiện chính mình đối với A đầu ngói tộc có mơ hồ thân cận, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ làm hắn thả xuống cẩn thận. Mạt Lugia như trước ở đi tới, đại địa vết thương chả đang khuếch đại, tử vong màu xám đen liền giống như là thủy triều, bốn phía tràn đầy ra. Thiên Dạ cùng Tô Thạch cẩn thận ẩn núp ở Ma Duệ đại quân phía sau, rất nhanh, Thiên Dạ liền nhìn thấy Tô Văn bố trí. Ở Mạt Lugia phía trước, ba cái cự nhân đứng sóng vai, chu vi thì lại tụ tập vượt quá 300 A đầu ngói chiến sĩ tinh nhuệ. Hết thảy A đầu ngói chiến sĩ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt tràn ngập lửa giận, khẩn nhìn chằm chằm Mạt Lugia. A đầu ngói đội hình so với dĩ vãng đều cường thịnh hơn, nhưng là Thiên Dạ nhưng nhìn ra nhíu mày. Hắn đã từ Tô Thạch trong miệng biết rồi A đầu ngói bộ lạc quân chế. Người khổng lồ lại danh cự chiến thần, là trong bộ lạc chọn có đặc thù thiên phú chiến sĩ, thuở nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, lớn lên sau khi trưởng thành hình thể cùng sức chiến đấu sẽ vượt xa cùng tộc. Cự chiến thần sức chiến đấu cùng phổ thông A đầu ngói chiến sĩ có bản chất khác nhau, thế nhưng phương thức chiến đấu trên lại không cái gì không giống. Dù sao từ bản chất tới nói, bọn họ thì tương đương với phóng to A đầu ngói chiến sĩ. Cự chiến thần bồi dưỡng háo tư to lớn, lại cần đặc thù thiên phú, cho nên số lượng ít ỏi. Quan trọng hơn chính là cự chiến thần nhất định phải từng đời một từ phổ thông A đầu ngói nhân bắt đầu bồi dưỡng, biến thành cự chiến thần hậu, bọn họ cũng là mất đi sinh dục năng lực. Các loại hạn chế, nhất định cự chiến thần số lượng sẽ không quá nhiều. Cự chiến thần bao nhiêu, thì lại trực tiếp quyết định mỗi cái bộ lạc ở trong tộc địa vị. Một hơi áp lên ba vị cự chiến thần, đồng thời phân phối vượt quá 300 chiến sĩ, đúng là vô cùng bạo tay. Nhưng mà Thiên Dạ hiểu rõ song phương thực lực, căn bản không cảm thấy ba cái thực lực chú thủy đại công có thể cùng Ma Duệ đại quân chống đỡ được. 300 A đầu ngói chiến sĩ là không ít, nhưng là Mạt Lugia cũng dẫn theo hơn 30 cường giả. Có đám này thủ hạ phụ trợ, A đầu ngói bộ tộc muốn làm chút gì nhưng là không dễ dàng. Nếu là đánh lén cũng là thôi, một mực còn muốn bày ra chính diện chiến đấu tư thế. Thiên Dạ nhìn ra không nói gì, hoãn nói các người bộ lạc không có lợi hại hơn cường giả sao. Cự chiến thần chính là chúng ta mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Tô Thạch nói, cái kia để Tô Văn lui lại đi, này hoàn toàn chính là đi chịu chết. Thiên Dạ nói, chúng ta bảo vệ thánh tộc làm ra hứa hẹn, dù như thế nào đều sẽ thực hiện. Tô Thạch bất ngờ kiên trì, Thiên Dạ không có nói thêm nữa, yên lặng hướng về chiến trường tiếp cận. Cho tới nay, Thiên Dạ đều cho rằng A đầu ngói trong tộc hẳn là còn có ẩn giấu cường giả, chỉ ít hẳn là so với cự chiến thần mạnh hơn một cấp bậc. Thế nhưng hiện tại, lấy song phương so sánh thực lực, e sợ chỉ có thể cầu khẩn kỳ tích phát sinh. Đối mặt A đầu ngói chiến trận, Mạt Lugia trên mặt toát ra thất vọng, hoãn nói chính là như vậy sao? Ở giữa cự chiến thần dĩ nhiên đã có tuổi, đối mặt Mạt Lugia, hắn đi ra chiến trận, gầm hét lên, ngày hôm nay, ở đây, chính là hủy diệt hắc ma quỷ môn nơi táng thân. Tại sao phải gọi hắn hủy diệt hắc ma quỷ? Phương Sa Thiên Giả thuận miệng hỏi, hắn hủy diệt tất cả. Lại là sử dụng hắc ám nguyên lực loại này chỉ có thể bị ma quỷ sử dụng sức mạnh. Bằng vào chúng ta mới gọi hắn hủy diệt hắc ma quỷ. Tô Thạch giải thích, Thiên Dạ đại thể cũng là rõ ràng. A đầu ngói trong lời nói từ ngữ không nhiều, cũng là một chữ có thể hình dung hủy diệt tất cả. Còn ma quỷ, là bọn họ bộ tộc trong truyền thuyết muốn hủy diệt toàn bộ thế giới nhân vật. Không có hoạt tính hắc ám nguyên lực, ở A đầu ngói trong mắt là vạn ác chi nguyên, sẽ dựng dục ra cực kỳ tà ác sinh mệnh. Loại này nguyên lực chỉ có trải qua tịnh hóa phương có thể sử dụng, nói cách khác, biến thành có hoạt tính hắc ám nguyên lực, hoặc là thẳng thắn biến thành tinh lực, chúng nó mới sẽ biến thành thật hoặc là nói chính thống hắc ám nguyên lực. Đối với A đầu ngói mộc mạc mà lại nguyên thủy thiện ác quan, Thiên Dạ không cách nào chí bình. Bất quá hàn huyên vài câu sau khi, Tô Thạch đã rõ ràng không có lúc bắt đầu căng thẳng. Thiên Dạ vỗ vỗ vai hắn, nói, một hồi sẽ gặp nguy hiểm, người trước tiên ở lại chỗ này. Không, ta cùng ngươi đồng thời. Tô Thạch dị thường kiên quyết, Thiên giả không nói thêm nữa, cấp tốc hướng về chiến trường di động, chiếm trước có lợi trận vị. Tô Thạch Yên lặng theo, cũng có thể cùng được với thiên giả động tác, hơn nữa hoạt tính nguyên lực thiên nhiên che giấu, nhất thời cũng không sợ bị Mạt Lugia phát hiện. Ở giữa chiến trường, Mạt Lugia vẻ thất vọng càng ngày càng rõ ràng, thở dài một tiếng, nói, nếu như không thể cho ta niềm vui mới, vậy các ngươi liền đều chết ở chỗ này được rồi. Cũng không gặp hắn động dùng vũ khí, thậm chí đều không có động tác gì, liền như vậy hướng về A đầu ngói chiến trận bay tới, màu xám đen lĩnh vực trực tiếp ép hướng về đối thủ. Vị này Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ, càng là muốn dựa vào lĩnh vực một lần giải quyết đối thủ, liền động thủ đều bớt đi. Hàng trước nhất A đầu ngói chiến sĩ không tránh mà tiến tới, mỗi người trên người làm như thiêu đốt ngọn lửa màu đen nhạt, nhảy vào Mạt Lugia lĩnh vực, hướng về Ma Duệ đại quân vào tới. Mạt Lugia khẽ lắc đầu, nói, ngu xuẩn, A đầu ngói chiến sĩ vừa tiến vào lĩnh vực, lại như nhảy vào sền sệt dầu chúng, động tác lập tức trì hoãn mấy lần, lại như là dùng động tác chậm ở đi tới. Song phương tuy rằng khoảng cách không tới 100 mét, nhưng là dựa theo A đầu ngói các chiến sĩ quy bỏ giống như tốc độ, muốn đụng tới Mạt Lugia còn cần tương đối dài một quãng thời gian. A đầu ngói chiến sĩ trên người thiêu đốt hắc hỏa, gặp phải hôi hắc ma khí, cũng cấp tốc ảm đạm, trong nháy mắt liền bị tắt. Hắc hỏa một diệt, bọn họ lập tức hiện ra thống khổ vẻ mặt, có mấy người chiến sĩ không tự chủ được ném vũ khí, hai tay chặn lại yết hầu, liều mạng thở dốc. Nhưng là bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, cũng không cách nào hút vào một cái không khí, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, thân thể uốn éo mấy lần, liền không nữa động. Trên người bọn họ thiêu đốt hắc hỏa, trên thực tế là khống chế hoạt tính hắc ám nguyên lực. Phổ thông A đầu ngói chiến sĩ cũng có thể có hạn độ điều khiển hoạt tính hắc ám nguyên lực, do đó để đạt tới trước vĩnh dạ vinh diệu hầu tước cùng đế quốc thần tướng cảnh giới. Thiêu đốt hắc hỏa cùng Mạt Lugia lĩnh vực lực lượng miễn cưỡng có thể một trận chiến, còn không sẽ bị trực tiếp ép giết, nhưng là song phương nguyên lực về số lượng chênh lệch thực sự quá to lớn, tiêu hao bên dưới, trong nháy mắt A đầu ngói chiến sĩ trước hết không chống đỡ nổi, dồn dập ngã xuống. Trước tiên nhảy vào lĩnh vực chiến sĩ cũng có ý chí cực kỳ kiên định, lại đẩy thống khổ vào tới Mạt Lugia trước mặt. Nhưng mà Ma Duệ quân chủ không thèm nhìn bọn họ một chút, tự nhiên có vài danh thuộc hạ tự hai bên lao ra, đem cái kia mấy cái dũng mãnh chiến sĩ chém giết. Nguyên bản chả ở chấn định nhìn ba vị cự chiến thần lúc này đều là khiếp sợ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mạt Lugia lĩnh vực là tử vực, này ai cũng biết. Dĩ vãng coi như là cái khác Ma Duệ cường giả cũng không dám tùy ý thâm nhập hắn lĩnh vực, càng không cần phải nói tới gần bản thân. Nhưng là lần này xuất hiện vài tên Ma Duệ hầu tước, đều ăn mặc đặc chế chiến giáp, mặt trên nguyên lực hàng ngũ hoa văn phiền phức mà tinh mỹ, tỏa ra nhàn nhạt u quang, đem Mạt Lugia lĩnh vực sức mạnh ngăn cách ở bên ngoài. Nguyên bản ở Mạt Lugia tử vực chúng hành động liền cực kỳ vất vả, hiện tại Ma Duệ quân chủ bên người còn có cận chiến phòng hộ, thế thì còn đánh như thế nào? Thiên giả thả xuống long táng, nói chờ dưới một cơ hội đi. Nhưng là bọn họ đi lên trước nữa, chính là Thánh Sơn. Tô Thạch dưới tình thế cấp bách, kéo thiên giả bình tĩnh mà nhìn hắn, nói không có nhưng là. Nếu như trận chiến này kế tục, người những kia tộc nhân đều muốn chết, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể thành công. Nói cách khác, bọn họ sẽ bị tàn sát. Tô Thạch tay đang run rẩy, chậm rãi buông ra. Ở Thánh Sơn vinh quang cùng tộc mạng sống con người trong lúc đó, hắn thực sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Trên chiến trường, ba tên cự chiến thần lẫn nhau hỗ liếc mắt một cái. Làm A đầu ngói bộ lạc cao nhất vũ lực, trí tuệ của bọn họ cũng hơn xa phổ thông A đầu ngói chiến sĩ. Ở giữa cự chiến thần trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, giơ lên cao song quyền, tầng tầng đập xuống đất, sau đó là một tiếng sấm rền giống như chiến hống. Theo tiếng gào, hết thảy A đầu ngói chiến sĩ trên người hắc hỏa bỗng nhiên thoán cao, hỏa thế tăng mạnh. Các chiến sĩ trong mắt hiện ra kiên quyết cùng cuồng nhiệt, dồn dập phát sinh cao vút chiến hống, phảng phất như nổi giận hùng sư giống như vậy, nhằm phía Mạt Lugia. Mạt Lugia vi khẽ nâng lên tay trái, lấy ca giống như thanh âm nói, run rế nhiều hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản người khổng lồ bước chân. Theo hắn tay trái thu nạp, tử sức mạnh của vực lại tăng lên nữa, trước nhất nhảy vào tử vực vài tên A đầu ngói chiến sĩ đều trong nháy mắt rút đi màu sắc, ngã xuống đất không nổi. Nhưng mà càng nhiều A đầu ngói chiến sĩ lại bị đồng bạn tử gây nên huyết tính, tiền phó hậu kế vọt vào tử vực. Cường tráng nhất vài tên chiến sĩ xông vào trước nhất, những chiến sĩ khác thì lại cùng sau lưng bọn họ, hình thành xung kích trận hình, ôm chịu chết quyết tâm, đánh về phía Ma Duệ quân chủ. Nhưng là tử vực sức mạnh kinh khủng, cũng không phải ý chí có khả năng thay thế. Xông vào trước nhất chiến sĩ cũng gánh chịu to lớn nhất áp lực, trên người bọn họ rừng rực hắc hỏa trong nháy mắt liền lảo đảo, sau đó tắt. Không có hắc hỏa, bọn họ liền muốn lấy thân thể mạnh bạo kháng tử vực ăn mòn. Phía trước nhất chiến sĩ lại khó khăn đi mấy bước, bỗng nhiên phát sinh cao vút trong mây rít gào, một tay xen vào chính mình lồng ngực, nắm chặt rồi một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể, bóp chặt lấy. Theo tinh thể vỡ vụn, tên này chiến sĩ thân thể cấp tốc bành trướng, sau đó đột nhiên nổ tung, một thân huyết nhục hỗn hợp hoạt tính nguyên lực kịch liệt trùng kích tử vực. Trong khoảng thời gian ngắn, tử vong màu xám đen bất an phun trào, chấn động lên từng tầng cuộn sóng hoa văn, mãnh liệt xung kích bên dưới, chung quanh hắn 10 mét tử vực đều có chút bất ổn. Cái khác a đồ ngói chiến sĩ cộng đồng sướng bi tráng hành khúc, bước qua người mở đường huyết nhục, kế tục xung phong. Chương 255, đây là chiến tranh. Ở cái thứ nhất a đồ ngói chiến sĩ tự bạo hậu, lại có vài tên a đồ ngói chiến sĩ tiên hậu tự bạo, mỗi danh chiến sĩ tự bạo hậu đều sẽ mãnh liệt xung kích tử vực, vì là đến tiếp sau chiến hữu mở ra càng thâm nhập hơn đường đi. Cũng không phải mỗi cái a đồ ngói chiến sĩ trong cơ thể đều có tinh thể, chỉ có những kia thực lực rõ ràng mạnh hơn một đoạn chiến sĩ mới sẽ có tinh thể, cũng chỉ có bọn họ mới có tự bạo năng lực. Những này rõ ràng càng thêm chiến sĩ ưu tú đều là xông vào trước nhất, mãi đến tận khó có thể đi tới thì sẽ không chút do dự mà tự bạo, vì là mặt sau chiến hữu tranh chấp mấy mét thậm chí một mét đi tới không gian. Từng vòng tự bạo xung kích, để mặt Lugia cũng trở nên động dung, cái kia cao cao tại thượng tử vực đều có lay động. Không thể không nói, a đồ ngói các dũng sĩ tìm tới có khả năng nhất phát huy thực lực mình phương thức, vậy thì là tự bạo. Chỉ có tự bạo mới có thể tránh mở đang trang bị cùng chiến thuật trên to lớn thế yếu. Chỉ là phương thức này, quá mức bi tráng. Xung phong chúng a đồ ngói các chiến sĩ nhưng không cảm thấy, hết thảy ánh mắt đều tập trung ở mặt Lugia trên người. Bọn họ tiền phó hậu kế, chỉ là vì dùng huyết nhục lát thành một cái dẫn tới mặt Lugia bên người con đường. Chỉ là, đường đến mặt Lugia bên người sau khi, có thể sẽ làm sao? Còn có thể thế nào? Ở ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ trên mặt chỉ còn dư lại cười gằn. Trong nháy mắt, chả ở xung phong chỉ còn dư lại hơn 100 chiến sĩ, trong bọn họ đã không có thể tự bạo chiến sĩ. Mà mất đi tự bạo xung kích, mặt Lugia tử vực một lần nữa trở nên không thể chống lại, một đám a đồ ngói chiến sĩ cấp tốc rút đi sắc thái. Vẫn thủ thế chờ đợi ma duệ cường giả lần thứ hai xuất kích, mượn tử vực oai tùy ý thu gặt còn sót lại a đồ ngói chiến sĩ sinh mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tử vực ở trong trở thành vô tình tàn sát tràng. Vào lúc này, tối tới gần a đồ ngói chiến sĩ khoảng cách mặt Lugia còn có 30 mét. Đây là nhảy một cái có thể đến khoảng cách, giờ khắc này nhưng cả ngày tiệm. Lại dũng cảm run rế, cũng vẫn cứ là run rế. Ma Duệ quân chủ lạnh lẽo lòng đất kết thúc ngữ, Ma Duệ cường giả chính đang thu gặt sinh mệnh, trước mắt chợt tối sầm lại, hai cái cực kỳ thân ảnh cao lớn hầu như che đậy bầu trời. Hai vị cự chiến thần lăng không tấn công, vừa vặn đập về phía mặt Lugia trực thuộc Ma Duệ cường giả. Những này Ma Duệ cường giả đại thể xuất từ Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, rất nhiều trả cùng mặt Lugia có tương đương gần huyết thống ruột thịt quan hệ. Bọn họ kinh nghiệm lâu năm chiến trận, lịch chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Lăng không tấn công cự chiến thần tuy rằng thanh thế hùng vĩ, nhưng là ở trong mắt bọn họ, toàn thân các nơi đều là kẽ hở. Những cường giả này đều là cực kỳ quả đoán, ra tay như điện, trong chớp mắt hai vị cự chiến thần các chỗ yếu hại liền thêm ra vô số vết thương. Một kích thành công, mấy cái kinh nghiệm phong phú Ma Duệ cường giả nhưng không có cảm thấy cao hứng, thắng lợi tựa hồ làm đến quá dễ dàng, cự chiến thần căn bản cũng không có hoàn thủ, thậm chí ngay cả chống lại đều không có. Một tên Ma Duệ vinh quang hầu cước mắt sắc, trong nháy mắt nhìn thấy cự chiến thần tay lại là cắm vào chính mình ngực, trong nháy mắt trong đầu hoàn toàn trống không, thất thanh kêu lên, mau tránh. Nhiên mà đã muộn xong, hai đám huyết nhục bão táp trong nháy mắt nhấn chìm tất cả, sau đó dĩ nhiên ở tử vực chúng hình thành hai đóa đám mây hình nấm, ở một tiếng vang tận mây xanh kinh bạo thanh ở trong, từ từ tăng lên trên. Như vậy kỳ cảnh dưới, phàm là bị dính đến Ma Duệ cường giả ở đều bị phá tan thành từng mảnh, hóa thành huyết nhục bão táp một phần. Thậm chí mấy chục mét bên trong, tử vực đều bị gột rửa một không. Hai vị đại công cấp cường giả hung hãn tự bạo, bất luận thế nào hình dung kỳ uy lực đều không quá đáng. Ngay khi mặt Lugia đột nhiên thay đổi sắc mặt thời gian, vị cuối cùng cự chiến thần trong nháy mắt xuất hiện ở Ma Duệ đại quân trước mặt, một tay xuyên hướng mình lồng ngực. Nhưng mà, một con trắng xám, thon dài, khớp xương rõ ràng tay, khoát lên trên cổ tay của hắn, cự chiến thần tay liền như vậy ngưng đình, cũng không còn cách nào thâm nhập. Hắn đã chạm tới chính mình tinh thể, nhưng mãi mãi cũng mất đi bóp nát sức mạnh của nó. Mạt Lugia nhìn chăm chú gần trong gang tấc cự chiến thần hai mắt, chậm rãi nói, run rế chính là run rế. Ngươi cho rằng, các ngươi hy sinh sẽ có ý nghĩa. Chỉ cần ta sừng sững không ngã, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức dù cho chỉ còn dư lại cái cuối cùng tộc nhân, cũng vĩnh viễn là Ma Duệ danh môn. Cuối cùng cự chiến thần miễn cưỡng há miệng, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh. Thân thể hắn từ lâu cứng ngắc. Miễn cưỡng có thể chuyển động con ngươi nhìn phía chu vi, nhìn đầy đất tuy hai mà một huyết nhục mảnh vỡ, khóe mắt rốt cục chảy xuống hai viên nhiệt lệ. Tử vực tuy rằng dao động, nhưng là mặt Lugia phòng ngự hầu như hoàn hảo không chút tổn hại, cự chiến thần cũng là chậm chạp không có trở đến chờ mong chúng kinh thiên một đòn. Một trận, vẫn là thất bại, thiên giả tay như bàn thạch, khoát lên trên cỏ súng ngón trỏ vẫn không nhúc nhích, từ đầu đến cuối không có đẻ xuống. Vào lúc này, là mặt Lugia tử vực thời khắc yếu đuối nhất, nhưng cũng là hắn đề phòng cùng thân thể phòng hộ mạnh nhất thời điểm, dù cho một đòn trong số mệnh, cũng khó có thể mang đến cho hắn bao nhiêu thương tổn, lần sau nhưng không thể lại có thêm tương tự cơ hội. Mặt Lugia bỗng nhiên ngẩng đầu, cười gằn, ta liền biết sẽ không chỉ có điểm ấy trò gian. Không trung xuất hiện một đạo như ẩn như hiện bóng người, lấy khó mà tin nổi cao tốc hạ xuống, lao thẳng tới mặt Lugia. Mặt Lugia trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo khí xám, phảng phất một thanh cực kỳ sắc bén hôi nhận, đâm thẳng đập tới bóng người. Bóng người kia nhưng không tránh không né, tùy ý sắc bén vô cùng khí xám tự trong mi tâm xuyên qua, chính mình như kinh hồng hạ xuống, hai tay nắm mâu, cắm ở mặt Lugia bả vai. Đó là Tô Văn, mặt Lugia hai mắt giơ lên, nhìn phía Tô Văn mỹ lệ mà lại tràn ngập anh khí hai mắt, mang theo tán thưởng nói, ngươi thương tổn được ta, vô cùng tốt. Tô Văn trường mâu xuyên thấu mặt Lugia phòng ngự lĩnh vực, lại đâm thủng giáp vai của hắn, đại khái nhập thịt chỉ tay, chỉ đến thế mà thôi. Có thể thương tổn được Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ, lấy A đầu ngói bảo vệ thánh tộc thực lực, đã xem như là kỳ tích. Nhưng là cuộc chiến tranh này, nhưng là thua, nguyên bản thực lực của hai bên liền không ngang nhau, có thể chiến đến một bước này, có thể nói tuy bại còn vinh. Nhưng là Tô Văn nhưng không nghĩ như vậy, nàng một tiếng hô to, A đầu ngói thả chết bất bại. Tay trái nhanh như tia chớp cắm vào chính mình lồng ngực, huyết nhục bão táp chợt nhấn chìm mặt Lugia. Chỉ chốc lát sau, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ bóng người lần thứ hai hiện lên, chu vi huyết nhục tung bay, trên vai chỉ còn dư lại trống rỗng quăng mâu, nắm mâu thiếu nữ, dĩ nhiên biến mất. Những kia tung bay huyết nhục, không có mảy may chiêm ở mặt Lugia trên người. Thân là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ, bị nguyên thủy thổ huyết nhục dính vào trên người, đều là vô cùng nhục nhã. Mặt Lugia sắc mặt tái xanh, liên tục đả kích đã triệt để làm tức giận hắn, hắn đang muốn quay đầu lại, tìm kiếm những tên phế vật này thủ hạ, đột nhiên cảm giác được cái gì, mái tóc dài bỗng nhiên tung bay. Trong nháy mắt, hắn xoay người, nhìn lại, liền nhìn thấy một viên bị một đôi hắc rực vờn quanh viên đạn từ từ mà tới. Mặt Lugia không kịp rút kiếm, chỉ có giơ tay, chặn lại rồi cái kia viên kỳ dị nguyên lực đạn. Hắn trong tai vang lên một tiếng phạch trầm thấp vang lên, cái kia viên nguyên lực đạn trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn, đánh đổi vẻn vẹn là mặt trên vờn quanh hắc rực biến mất. Nguyên lực đạn tiếp tục hướng phía trước, xuyên thấu mặt Lạc Kỳ Á đã rơi xuống tới đáy vực phòng ngự lĩnh vực, xuyên thủng ngực giáp, hào không ngừng lại đi vào lồng ngực, lại tự sau lưng lộ ra. Mặt Lugia thân thể đột nhiên bành trướng, phảng phất thổi khí như thế, nở lớn đến nguyên bản mấy lần. Nhưng hắn trên mặt hiện lên hôi hắc ma khí, nở lớn thân thể càng một phần bị đè ép trở lại, dần dần trở về hình dáng ban đầu. Lại là nhào một tiếng, trước ngực hắn sau lưng vết thương nổ tung, tuôn ra một đoàn khí xám. Những thứ này đều là nguyên lực đạn chúng hàm hỗn độn nguyên lực, bị mặt Lugia lấy kinh thiên ma khí mạnh mẽ bước ra ngoài thân thể. Nhìn một tia hỗn độn nguyên lực chậm rãi hạ xuống, mặt Lugia theo bản năng mà đưa tay đón, vào tay, bắt đầu thì mới phát hiện, này sợi nguyên lực càng là kinh người trầm trọng. Cực đoan trầm trọng mang đến chính là cực hạn sắc bén, này sợi hỗn độn nguyên lực trực tiếp cắt ra mặt Lugia bàn tay, rơi vào mặt đất, lại trên mặt đất cắt ra một đạo tinh tế vết nứt, cứ thế biến mất. Mặt Lugia mặt không hề cảm xúc, bỗng nhiên bay lên trời, bay về phương xa phía chân trời. Hắn lại đào tẩu, không hề chú ý còn có hơn 20 vị may mắn còn sống sót thủ hạ. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, mãi đến tận mặt Lugia lên tới đám mây, Tô Thạch một tiếng tan nát cõi lòng kêu gào mới lao ra yết hầu, không được. Thiên giả cũng nhảy lên một cái, bóng người lấp lóe, trực tiếp xuất hiện ở mặt Lugia nguyên bản vị trí. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ càng như vậy quả quyết, lại không chút do dự mà trực tiếp bỏ chạy, để thiên giả đến tiếp sau truy kích vồ hụt. Thiên giả ngẩng đầu, nhìn một chút kề sát tầng mây, cấp tốc đi xa mặt Lugia, không có đuổi theo, mà là đưa mắt rơi vào trả ở lại tại chỗ vĩnh giả các cường giả trên người. Hết thảy vĩnh giả cường giả đều phản ứng không kịp nữa, mãi đến tận thiên giả xuất hiện, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy hiểu được phát sinh cái gì. Bọn họ xoay người bỏ chạy, chút nào không hề lưu lại một trận chiến ý nghĩ. Liên Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ đều chạy, bọn họ những này công tước hầu tước lưu lại tới làm gì, chịu chết sao? Cái khác nó vĩnh giả cường giả tuy là chậm một nhịp, nhưng cũng đều phản ứng lại, tức khắc giải tán lập tức. Thực sự là kịch biến đột nhiên sinh, thiên giả lại uy danh ở bên ngoài, những này vĩnh giả cường giả bản năng đều lựa chọn chạy trốn. Thiên giả sức chiến đấu từ lâu áp đảo phổ thông công tước, đã là nhận thức chung. Hơn nữa hắn ra tay lại là uy lực cực lớn, thường thường một đòn bên dưới thấy sinh tử, cùng thiên dạ đối đầu, bại chính là cái chết, hầu như không có may mắn còn sống sót chỗ trống. Điều này cũng làm cho thiên dạ biến thành vĩnh dạ cường giả trong lòng tối không muốn gặp phải kẻ địch. So sánh với đó, dù cho dạ đồng thực lực sức chiến đấu rất khả năng ở thiên dạ bên trên, bọn họ cũng càng muốn đối mặt dạ đồng. Tuy rằng vĩnh dạ các cường giả đều rất rõ ràng, nếu như lưu lại toàn lực một trận chiến, bại sẽ là thiên dạ. Thế nhưng thiên dạ thất bại có thể rút đi, cũng không trở ngại bại trước khi đi thu gặt mấy cái sinh mệnh. Vĩnh dạ cường giả đều là sinh mệnh dài lâu, ai cũng không hy vọng xui xẻo sẽ là chính mình. Mắt thấy chúng cường giả tan tác như chim muông, thiên dạ sớm có phúc án, bóng người như điện, xuyên tới xuyên lui, trong nháy mắt liền đem 7, 8 danh cường giả chém giết. Mà còn lại cường giả thì lại mượn cơ hội thoát được chẳng biết đi đâu. Chiến cuộc đã định, thiên dạ trở về chỗ cũ, thấy Tô Thạch ngồi quỳ chân ở giữa chiến trường, hai tay nâng hỗn hợp huyết nhục bùn đất, toàn thân đều đang run rẩy. Trong tay hắn này phủng bùn đất, không biết đều lăn lộn ai huyết nhục, khẳng định có Tô Văn, cũng có 3 vị cự chiến thần, cùng với những kia ma duệ cường giả. Bọn họ khi còn sống vì là tử địch, khi chết nhưng làm một thể, người chúng có ta, khó phân lẫn nhau. Nghe được thiên dạ tiếng bước chân, Tô Thạch ngẩng đầu, run giọng nói, ngươi tại sao không đuổi theo hủy diệt hắc ma quỷ? Thiên dạ lặng lẽ chốc lát, mới nói, đây là chiến tranh. Chương 256, lẻn vào nơi đóng quân. Cái gì là chiến tranh? Tô Thạch hiển nhiên không quá lý giải thiên dạ câu nói này, thiên dạ cũng không muốn giải thích. Điện thoại di động Đoan A đầu ngói bộ lạc trong lúc đó cũng có xung đột, nhưng này không phải chiến tranh. Chiến tranh mục đích là thắng lợi cuối cùng, mà không phải người kia sinh tử. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Chi chủ bị thiên dạ một thương trọng thương, ở trong ngắn hạn không cách nào trở về chiến trường, thế nhưng cụ thể thương nặng bao nhiêu, thiên dạ cũng không rõ ràng. Như hắn như vậy đại quân, bảo mệnh năng lực không lấy luân, đừng nói là thiên dạ, là Trương Bá Khiêm ở đây, Lâm Hy Đường phục sinh, cũng chưa chắc có thể giữ lại được hắn. Cùng với đuổi theo không kết quả, còn không bằng đánh giết những này vĩnh nhìn ban đêm vì là trụ cột cường giả, có thể hữu hiệu suy yếu vĩnh dạ chiến tranh tiềm lực, cũng là có thể chân chính để vĩnh dạ hội nghị cảm thấy thống phương pháp. A đầu ngói lấy đông đảo sinh mệnh trồng chất, đặc biệt là Tô cuối cùng tự bạo, vừa mới đổi lấy thiên dạ ra tay một đòn cơ hội. Tô Thạch tất nhiên là đối với Palo Á hận thấu xương. Chỉ là thiên dạ không thể chăm sóc tâm tình của hắn, bởi vì đây là chiến tranh. Tô Thạch quỳ xuống đất, không hề có một tiếng động nức nở. Hắn không biết là nên quái thiên dạ hay là nên tự trách mình. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc điều chỉnh tốt tâm tình, thấp giọng nói, ta đi về trước, nơi này có quá nhiều ta tộc nhân, cần dẫn người đến trừng trị bọn họ hài cốt. Thiên dạ lý giải tâm tình của hắn, thở dài, nói, như Palo Á như vậy ra hỏa, vĩnh dạ không ngừng một cái. Tô Thạch chấn động toàn thân, gật gật đầu, không vào rừng. Thiên dạ ở chiến trường đi rồi một vòng, đơn giản quét tước một thoáng chiến trường. Vừa hắn liền với đánh giết 8 tên vĩnh dạ cường giả, bao quát 1 tên công tước, 3 tên hầu tước cùng 4 tên bá tước. Những cường giả này lại cho thiên dạ tăng thêm không ít dòng dõi, đặc biệt cống hiến vật liệu chiến bị cùng đạn dược, để thiên dạ ở thời gian rất lâu bên trong cũng không cần cân nhắc hậu cần. Tô Thạch rời đi ở thiên dạ dự liệu chi, không tốn thời gian dài, A đầu ngói bộ lạc lại sẽ tìm cỗ đến. Vĩnh dạ đại quân số lượng, e sợ hoàn toàn không phải A đầu ngói môn có khả năng tưởng tượng. Bất luận đại quân thiên vương, mỗi một cái thả ra đánh, cũng có thể hủy diệt một khu vực cỗ máy chiến tranh. Palo Á ở chính giữa thế giới đại điện lưu lại vết thương kia là minh chứng. Dù cho có hòa tính nguyên lực tiêu thực, này nói nguyên lực e sợ cũng phải mấy chục thậm chí là trăm năm mới có thể bị tự nhiên chậm rãi tan rã. Dĩ vãng đế quốc cùng vĩnh dạ đánh trận, những này cường giả trí cao lúc chiến đấu đều rất chú ý đúng mực, tận lực không cho thế giới tạo thành không đảo ngược chuyển thương tổn. Dù cho là ở đối phương địa bàn cũng rất chú ý, để tránh khỏi tương lai chịu đến trả thù. Hơn nữa bất luận đế quốc vẫn là vĩnh dạ, đều đem đối phương cương vực coi vì là tương lai mình lãnh thổ, đương nhiên sẽ không làm ngàn dặm đất khô cằn sự, dù sao vĩnh dạ thế giới lớn như vậy, có thể cư đại lục số lượng càng thiếu. Thế nhưng bên trong thế giới không giống nhau, cái này không to lớn thần bí tân thế giới, có vượt xa vĩnh dạ thế giới sức khôi phục, hơn nữa nơi này thổ A đầu ngói bộ lạc minh nguyên thủy lạc hậu, thiên vương đại quân càng sẽ không đối với bọn họ lớn bao nhiêu lòng thông cảm. Toán muốn thu phục, cũng đến mạnh mẽ giết chết một nhóm mới có thể hoàn toàn để bọn họ từ bỏ chống lại chi tâm. Rời đi chiến trường, thiên dạ hướng về tháp cao vị trí chạy đi. Lần này hắn không chút nào bảo lưu, tốc độ toàn mở, dán vào rừng rậm ngọn cây lược hành, vào buổi tối tháp cao đã thấy ở xa xa. Thiên dạ tiềm hành, tiếp cận, nổi lên đột kích, vô thanh vô tức giải quyết ngoại vi thủ vệ canh gác 2 tên bá tước. Nhìn thấy bá tước toàn thân phòng hộ chiến giáp, cùng với đem cả khuôn mặt đều che khuất mũ giáp, thiên dạ có một cái lớn mật ý nghĩ. hắn đem một cái vóc người cùng mình tương tự bá tước khôi giáp bái dưới, chụp vào chính mình thân, hướng về tháp cao đi đến. Tháp cao dưới đã dựng lên một tòa nơi đóng quân, rất có quy mô. Cửa đứng vài tên bá tước canh gác, bên trong doanh trại sắp xếp chỉnh tề, ban đêm đã điểm chập chờn ánh đèn. Thiên Dạ đi vào cửa lớn thì, cửa bá tước chỉ là hướng về hắn liếc mắt nhìn, vẫn chưa làm thêm bàn hỏi. Lần này tiến vào tân thế giới, hết thảy bá tước phòng hộ trang cụ đều là chế tạo trang bị, bề ngoài xem ra giống nhau như đúc. Chính mình mặc sau khi, Thiên Dạ cảm giác bộ này trang bị cũng không thế nào vừa vặn, chủ yếu là ngăn cách hiệu quả cũng không tính quá tốt. Bình thường bá tước mặc vào đâm qua trang bị, cũng vẫn cứ sẽ bị hoạt tính nguyên lực dằn vặt, cũng không thoải mái. Lại thêm bọn họ cũng không biết khi nào mới có thể trở về Vĩnh Dạ, sĩ khí tự nhiên hạ. Bất luận bên ngoài thủ vệ, vẫn là nơi đóng quân bên trong nhìn thấy bá tước, mỗi người đều có chút cúi đầu ủ rũ. Thiên Dạ không nhanh không chậm, từ nơi đóng quân đi qua. Nơi đóng quân xây dựng cơ bản vật liệu đại thể là ở chính giữa thế giới lấy tài liệu, mỗi tòa doanh trại đều tương đương rộng rãi, thậm chí có thể nói xa hoa, đến nỗi như đại trong doanh địa, tổng cộng cũng là 100 không quảng tới nơi ở. Ngẫm lại cũng đúng, Vĩnh Dạ lần này tiến vào bên trong thế giới kém cỏi nhất cũng là bá tước, hơn nữa là bá tước người tài ba. Phóng tới Vĩnh Dạ thế giới, bọn họ cũng đều xem như là đại nhân vật, làm sao làm oan chính mình. Ngoại trừ doanh trại nơi ở, trong doanh địa nhà kho, phòng ngự cùng giải trí phương tiện đầy đủ mọi thứ, thậm chí một ít doanh trại trả thêm xếp vào ngăn cách nguyên lực thiết bị, có thể để cho các cường giả đang không có hoạt tính hắc ám nguyên lực trong hoàn cảnh thả lỏng nghỉ ngơi. Nơi đóng quân biên giới, nhưng là dựng lên một xếp ngay ngắn xưởng. Xưởng tất cả đều là di động thức sinh sản thiết bị, giá cả có thể đồng loại hình cố định thức thiết bị yếu quý không chỉ gấp 10 lần. Cho là này bài xưởng, Thiên Dạ ở Rong Lục lãnh địa tính gộp lại cũng phải có giá trị. Tháp cao đã xây dựng hoàn thành, diện còn có mấy cái thợ thủ công, chính đang làm cuối cùng điều chỉnh thử. Một tên thợ thủ công mới vừa từ tháp hạ xuống, đi vào một tòa lều trại. Thiên Dạ hơi động lòng, làm bộ vô sự đi dạo, chậm rãi hướng đi lều trại. Thợ thủ công ở trong doanh trướng tắm rửa thay y phục, đổi bình thường y giáp, hướng đi nơi đóng quân góc một tòa doanh trại. Hắn cũng không có mang mặt nạ, hiển nhiên là vị hầu tước. Một vị hầu tước cấp thợ thủ công, Thiên Dạ trong lòng hơi một suy nghĩ, bình chân như vải thay đổi con đường, theo tên kia hầu tước thợ thủ công, chờ hắn sau khi vào phòng, đi tới gõ gõ cỗ. Một lát sau, hầu tước mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa bá tước, lúc này một mặt thiếu kiên nhẫn, trách mắng, ngày hôm nay hoạt không phải đã làm xong chưa? Ta sớm nói quá, không chuyện gì không nên tới phiền ta. Nha, hắn cúi đầu, nhìn đột nhiên xuất hiện, chặn lại bộ ngực mình đoản thương, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, nói, mạn thù xa hoa. Nhãn lực không tệ, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Hầu tước yên lặng mà tránh ra lộ, chờ Thiên Dạ đi vào, cẩn thận mà đóng kỹ cửa phòng. Thiên Dạ ở trong phòng quay một vòng, khen thật không tệ. Này doanh trại bao quát một căn phòng ngủ, có độc lập phòng khách phòng ăn cùng nhà bếp, thậm chí còn có một gian thư phòng. Điều kiện chi hoàn thiện, nào giống là dị thế giới khai thác tạm thời nơi ở. Tương bên dưới, đế quốc yếu đơn giản nhiều lắm, còn Thiên Dạ chính mình, cơ bản một người hành động thì đều là ngủ ngoài trời dã ngoại, liên doanh trướng đều bớt đi. Hầu tước thợ thủ công có chút cục xúc bất an, thăm dò nói, Thiên Dạ đại nhân, ngài có yêu cầu gì ta sẽ tận lực phối hợp. Bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngài một thoáng, Palo Á bệ hạ rất nhanh sẽ trở về. Thiên Dạ nhạt nói, hắn mới vừa thương ở trong tay ta, trong thời gian ngắn e sợ không về được. Ngươi cũng không cần chờ hắn. Hầu tước chấn động toàn thân, có chút nửa tin nửa ngờ, cũng không dám hoài nghi. Thiên Dạ dùng tay chỉ sofa, hắn chỉ được đàng hoàng ở Thiên Dạ đối diện ngồi xuống. Thiên Dạ nhạt nói, ngươi cẩn thận trả lời vấn đề của ta không làm khó dễ ngươi. Tòa tháp này là làm gì? Thợ thủ công có chút chần chờ, nói, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm. Thiên Dạ cười cợt, nói, không rõ ràng cũng không liên quan, chỉ cần ngươi rõ ràng một chuyện được, đó là ta giết ngươi cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài. Palo Á sẽ không xuất hiện, mà hắn đích ra hỏa, không người nào dám chân chính đứng ở trước mặt ta. Hầu tước thợ thủ công cười khổ, ngài có hư không lấp lóe, nguyên sơ chi thương, còn có mạn thù xa hoa ở tay. Người nào cản trở ai tử, cái này ta làm sao sẽ không biết. Chỉ là ta thật sự nói không rõ lắm tòa này tháp cao công dụng. Những này thợ thủ công, tu vi của ngươi đã là rất cao. Chả nói với ta không biết, không dối gạt ngài nói, tháp cao đều là phổ thụy đặc đế khắc đại sư tự mình thiết kế, chúng ta chỉ là học được kiến tạo cùng lắp ráp phương pháp. Bên trong quan trọng nhất hạt nhân linh kiện tất cả đều là từ Vĩnh Dạ vận vào, đã từ trước tạo thật phong trang. Một khi phong ấn có tổn thương, lập tức sẽ báo hỏng. Ta cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, suy đoán một ít tháp cao công dụng. Được, cái kia ngươi đoán công dụng là cái gì? Thiên giả kế tục hỏi, tòa này tháp cao tựa hồ là phóng ra một cái nào đó đặc thù tần suất nguyên lực gợn sóng, sau đó tiếp thu cùng phân tích đặc biệt gợn sóng tin tức. Nó phóng ra nguyên lực gợn sóng tần suất cực cao, hơn nữa háo có thể to lớn, trong nháy mắt phóng thích cao nhất nguyên lực tương đương với đại quân ra tay một đòn. Lớn như vậy công suất nguyên lực gợn sóng, hẳn là không chỉ là vì lan truyền đến càng xa, hơn chả hẳn là có gợi ra cộng minh nào đó tác dụng. Người nào chịu trách nhiệm tháp cao sử dụng, là Palo Á bệ hạ chính mình, khởi động trang bị chỉ có bệ hạ khí tức mới có thể mở ra. Thiên dạ suy tư, vậy bây giờ xây dựng đến một bước nào? Thiết bị lắp đặt đã toàn bộ hoàn thành, phân hạng kiểm tra cũng đã hoàn thành hơn nửa, chỉ cần thời gian nửa ngày có thể hoàn thành. Bước cuối cùng, nhưng là cần bệ hạ tự mình mở ra. Thiên dạ thay đổi cái tư thế, ngón tay gõ nhẹ tay vịn, nói, như vậy tháp cao, tổng cộng yếu tu bao nhiêu tòa? Ít nhất một tòa, nhiều nhất ba tòa. Hiện nay chúng ta tiến độ rất thuận lợi, vì lẽ đó đã phái người đi ra ngoài thăm dò, tìm kiếm thích hợp địa chỉ xây dựng tân tháp cao. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi chuẩn bị làm sao về Vĩnh Dạ? Hầu tước một mặt bất đắc dĩ, buông tay nói, không biết. Thật không biết, hay là Ma Hoàng bệ hạ hoặc là Palo Á bệ hạ biết, chỉ ít cùng ta giao hảo đại công Lorenzo cũng không biết như thế nào mới có thể trở về đi. Vậy các ngươi có thể cùng Vĩnh Dạ bên kia liên hệ sao? Thông qua tháp cao có thể liên hệ, chúng ta vừa khảo nghiệm qua thông tin công năng. Bất quá có thể gửi đi cùng tiếp thu tin tức đều rất có hạn. Thiên giả suy ngẫm chốc lát, nói, không đúng sao, bên trong thế giới cùng bên ngoài rõ ràng có đường nối liên kết, thông tin hẳn là sẽ không khó khăn như vậy mới đúng. Ngươi đừng nói với ta nơi này và đại vòng xoáy như thế. Hầu tước nói, kỳ thực ta cũng vẫn cảm thấy quái. Thông tin quá trình ngoài ý muốn khó khăn, thật giống có người ở hết sức quấy rầy như thế. Chúng ta không phải liên hệ không Vĩnh Dạ, mà là căn bản nghe không rõ đối diện đang nói cái gì, phát đưa tới tin tức cùng hình vẽ cũng là hỗn loạn tưng bừng, hầu như không cách nào nhận ra. Thiên Dạ đi tới phía trước cửa sổ, nhìn cách đó không xa tháp cao, hỏi, nó chủ yếu nhất linh kiện ở nơi nào? Chương 257, hủy tháp. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ từ doanh trại đi ra, đóng cửa trước hướng về bên trong phòng cung kính hành lễ, nâng một cái bao rời đi. Bên trong doanh trại, hầu tước thợ thủ công quay lưng cửa sổ, thoải mái tựa ở trường ghế tựa, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong tình huống bình thường, dù cho là công tước đi ngang qua, cũng sẽ không tùy ý quấy rối hắn. Làm xây dựng tháp cao chủ yếu nhất thợ thủ công một trong, hầu tước ở Ma Hoàng cùng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ mắt giá chỉ có thể bình thường công tước còn cao hơn. Bất quá nếu như từ quan sát kỹ, sẽ phát hiện hầu tước cũng không nhúc nhích, sớm vô sinh kỳ. Loại này đối với toàn bộ ma duệ đều có tác dụng trọng yếu nhân vật đặc biệt, Thiên Dạ là sẽ không tha mặc hắn ở lại thế. Thiên Dạ như trước ngụy trang thành bá tước, đi tới tháp cao dưới. Giờ khắc này tháp cao thợ thủ công đa số hoàn thành trong tay công tác, lục tục rời đi. Tháp dưới chỉ có hai vị bá tước bảo vệ, ở chính giữa thế giới, không cái gì thổ sẽ đối với như thế một tòa tháp cao có hứng thú. Mặt khác nơi này đâu đâu cũng có Palo Á có ý định lưu lại khí tức. Uyên thâm như biển đại quân khí tức, là sẽ làm đế quốc cường giả cũng chùn bước, thổ môn tự nhiên là có thể tránh tránh. Vì lẽ đó tháp cao thủ vệ cũng không thế nào nghiêm mật, thủ công hậu chỉ có hai cái bị hòa tính nguyên lực dằn vặt bá tước bảo vệ. Một trong số đó cái bá tước miễn cưỡng liếc nhìn Thiên Dạ, nói hỏi, đã thu công. Thiên Dạ giơ giơ lên tay thùng dụng cụ, nói, đây là đại sư ngày mai muốn dùng công cụ, trước tiên phái ta đi phóng tới tầng thứ 9 công vị. Thủ vệ bá tước nhận ra thùng dụng cụ ký hiệu, lại thấy Thiên Dạ nói công vị vị trí không có sai sót, cũng lười hỏi nhiều, tránh ra đường đi. Kỳ thực Thiên Dạ sớm đem cần phải tư tấn đều từ hầu tước trong miệng mặc lên đi ra, bất luận thủ vệ bá tước làm sao hỏi, đều có thể đáp đến ra. Kém cỏi nhất kết quả, bất quá là thuấn sát bọn họ, mạnh mẽ đến đâu đăng tháp mà thôi. Tháp cao giàn giáo là lấy bên trong thế giới cây lạ thân cây làm căn bản cấu kiện, dùng Vĩnh Dạ hợp kim khẩn cố kiện tiến hành liên tiếp, tường ngoài nhưng là cắt chém tự bên trong thế giới nham thạch. Phía dưới mấy tầng đều là như vậy, bên trong rất là trống trải, lung tung chất thành chút gia công đến một nửa vật liệu. Mà đến 5 tầng lấy, bức nhiều hơn không ít kim loại bản. Những kim loại này bản đều là Thiên Dạ chưa từng gặp chất liệu, nội hàm ngậm lấy không ít hoạt tính nguyên lực, hiển nhiên cũng là lấy tài liệu tự bên trong thế giới. Vĩnh Dạ hội nghị quả nhiên nhân tài đông đúc, lúc này mới tiến vào bên trong thế giới mấy ngày, đã chế ra cơ bản kim loại giáp bảo vệ bản. Nếu như cho bọn họ đầy đủ trường thời gian, sợ là sẽ phải ở chính giữa thế giới tái hiện Vĩnh Dạ Minh. Tầng thứ 8 bắt đầu, ngăn ra không giống khoang, bên trong bố trí không giống máy móc thiết bị, vừa nhìn rất là cao cấp tinh vi, còn công dụng, Thiên Dạ là hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá xem không hiểu không liên quan, hủy đến điều hành. Thiên Dạ mở ra tay thùng dụng cụ, bên trong nơi nào có cái gì công cụ, thình lình nhét tất cả đều là thuốc nổ cùng lựu đạn. Thiên Dạ lấy tài liệu, lại từ Andorra không gian lấy ra một ít vật liệu, trong nháy mắt chế ra một nhóm nổ tung trang bị, ở mỗi cái bên trong khoang đều an một cái. Có chút khoang diện tích trọng đại, cái kia đang nổ trang bị lại thêm cái nguyên lực lựu đạn. Trong nháy mắt, 8 tầng bố trí xong, Thiên Dạ đăng 9 tầng. 9 tầng hơn một nửa diện tích là phòng khách, bên trong đều là muôn hình muôn vẻ khống chế trang bị, Thiên Dạ đồng dạng xem không hiểu. Đài điều khiển có tới hơn 10 cái chỗ ngồi, phòng khách phía sau còn có một tòa tổng đài điều khiển, gộp lại to to nhỏ nhỏ có mấy trăm cái nút bấm khai quan. Thiên Dạ theo thường lệ đem thật dài đài điều khiển phân đoan sắp đặt nổ tung trang bị, sau đó trở về tổng đài điều khiển. Tòa này thuộc về Palo Á tổng đài điều khiển được ngoài ngạch chăm sóc, Thiên Dạ đầy đủ ở diện chất thành 10 viên nguyên lực lựu đạn, chỉ e nổ không triệt để. Tầng thứ 10 là tiếp thu và phân tích nguyên lực tín hiệu địa phương, tầng thứ 11 thì lại phân bố một tòa chủ dây anten và mấy tiểu thiên tuyến. Thiên Dạ tay thuốc nổ đã dùng hết, bất quá dây anten dễ làm, hắn rút ra thanh kim huyết kiếm trực tiếp đem dây anten cắt thành mấy chục khối, bay lên trời, bóng người lấp lóe, biến mất ở phương xa phía chân trời. Nơi đóng quân giờ khắc này nhưng có đông đảo vĩnh dạ cường giả, Thiên Dạ hơi một động tác hơi động, hành tung tức bị phát hiện. Bất quá mấy vị công tước sắc mặt đều có chút quái lạ, nhìn Thiên Dạ đi xa bóng người, ai cũng không có đuổi theo. Vẻn vẹn là công tước, nếu như đuổi theo Thiên Dạ, sợ là sống được thiếu kiên nhẫn. Đang trần chờ trước mắt, một ánh lửa đột nhiên từ tháp cao bốc lên, sau đó liên tiếp nổ tung liên tiếp, trong khoảnh khắc đem tháp cao nổ thành thủng trăm ngàn lỗ. Đặc biệt tháp cao bộ, vốn là năng lượng trừ bị tinh thể địa phương, kết quả đều bị làm nổ, liên tiếp kinh thiên động địa nổ tung triệt để phá hủy tháp cao kết cấu, bán đoạn tháp cao nổ vang ngã xuống, đập ầm ầm trên đất. Trong phút chốc, nguyên bản tháp cao chỗ đều là một mảnh hừng hực ánh lửa, rọi sáng toàn bộ nơi đóng quân, ngã xuống tháp cao chấn động lên cho bụi, đem tất cả mọi người đều bao phủ, bùm bùm dư bạo tiếng vang, như là một cái ký búa tạ bình thường đánh ở trái tim tất cả mọi người. Lần này, hết thảy vĩnh giả cường giả đều là sắc mặt thảm đạm. Bọn họ liều chết tiến vào bên trong thế giới, khổ cực xây dựng tháp cao lại như thế bị nổ phá hủy. Tháp cao bên trong thêm cái then chốt thiết bị đều chỉ có thể ở vĩnh dạ sinh sản, có hai cái thiết bị vẫn là do Phổ Thụy Đặc Đế khắc Phổ La Tư Đế Á tự tay chế tác. Tòa này tháp cao bị nổ, tất nhiên sẽ làm vĩnh dạ hội nghị kế hoạch trên diện rộng đẩy hậu. Mấy vị công tước hai mặt nhìn nhau, sợ là đều đang nghĩ, vào lúc này Palo Á lại đi nơi nào. Thiên Dạ đối với tháp cao không phải hiểu rất rõ. Bất quá tòa kia có thể gánh chịu đại quân sức mạnh tổng đài điều khiển cũng không phải dễ kiếm đồ vật, chỉ là chất liệu cực kỳ có hạn. Vĩnh Dạ hội nghị như thế nào đi nữa dầu nước đố đổ vách, cũng không thể là mỗi cái đại quân đều lưu cái dành trước. Đắc thủ sau khi, hắn lúc này trốn xa, để ngừa hắc ám chủng tộc chôn giấu hậu thủ gì. Đang bay khỏi tháp cao trong nháy mắt, Thiên Dạ rõ ràng cảm giác được một ánh mắt rơi vào chính mình thân, càng để cho mình có loại châm đâm giống như cảm giác. Hiển nhiên, ở nơi đóng quân trả ẩn giấu đi một cường giả. Tinh thông ẩn nấp cùng ám sát, đối với giờ khắc này Thiên Dạ cũng có chí mạng uy hiếp. Lúc này mới hợp lý. Bất quá, liên Palo Á đều bị Thiên Dạ đánh lén trọng thương, cái khác vĩnh giả cường giả tự cũng là điều chắc chắn. Ẩn giấu ở nơi đóng quân cường giả không biết là chủng tộc gì, có rất lớn khả năng là ma duệ. Như quả thật là ma duệ, vậy cũng dễ làm. Cũng chỉ có đại quân cấp phòng ngự lĩnh vực mới sẽ làm Thiên Dạ đau đầu, đại quân trở xuống, toàn cũng có thể không nhìn. Ma duệ bản thể vô cùng yếu đuối. Vì lẽ đó ẩn giấu cường giả nếu là bị Thiên Dạ đánh lén, cũng như thế là chết. Thiên Dạ dự định đi đầu trốn xa, thoát ly tầm nhìn, sau đó sẽ hành quay lại, tùy thời mà động. Liên tục không ngừng hư không lấp lóe, trong khoảnh khắc trốn xa mấy trăm cây em sau khi, vẫn bao phủ ở Thiên Dạ thân nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm rốt cuộc biến mất rồi. Thiên Dạ thở phào nhẹ nhõm, trì hoãn tốc độ, hắn đang định tìm khỏa cây lạ, nghỉ ngơi một thoáng, nghe được phương xa truyền đến như có như không tiếng bước chân. Vừa nghe biết vậy khẳng định không phải vĩnh dạ cường giả bước chân, mà là A Đồ Ngói chiến sĩ. Cũng không lâu lắm, mấy tên A Đồ Ngói chiến sĩ tự trong rừng hiện thân, bọn họ nhìn thấy Thiên Dạ, mặt lộ vẻ tôn kính, lấy tay phủ ngực, nói tôn kính dị thế giới huynh đệ, bộ tộc ta Thánh Linh muốn gặp ngài. Thánh Linh, Thiên Dạ khẽ nhíu mày, Thánh Linh cao cơ thiên quốc, là nó chỉ dẫn hướng chúng ta, cũng là nó tiên đoán nguy cơ lần này. Hiện tại, Thánh Linh đã ban dưới chỉ dụ, triệu hoán ngài đi vào gặp lại. Thiên Dạ chưa từng nghe Tô Thạch nhắc qua Thánh Linh, bất quá A Đồ Ngói đã có Thánh Sơn, có bảo vệ thánh tộc, như vậy lại thêm một cái Thánh Linh cũng không cái gì có thể trách. Thiên Dạ chú ý tới này vài tên A Đồ Ngói chiến sĩ trang phục cùng Tô Thạch hơi có sự khác biệt, liền hỏi các ngươi là bộ lạc nào. Chúng ta thuộc về Tư Bá Khắc thị tộc, dị thế giới huynh đệ. Các ngươi là làm sao tìm được đến ta? hết thảy sinh mệnh hành tung đều ở mẫu thụ ánh mắt bên dưới, là mẫu thụ nói cho chúng ta ngài ở đây dừng lại. Thiên Dạ gật gật đầu, được, ta và các ngươi đi một chuyến. Vài tên tư bá khác A đầu ngói chiến sĩ tốc độ đồng dạng mau lẹ, bọn họ mang theo Thiên Dạ vượt núi băng đèo, chạy băng băng dòng dã một ngày một đêm, trước mới xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi đỉnh xây dựng mấy đống mái vòm phòng ốc, chen chúc hương nhà lớn. Phòng ốc là thổ mộc kết cấu, lấy mộc trụ làm chống đỡ, do đất đá hỗn hợp thành tường. Còn nóc nhà, bên trong thế giới khắp nơi đều có cây lạ cái kia to lớn lá cây, là tốt nhất nóc nhà vật liệu. Chỉ cần tu bổ chỉnh tề, vài miếng lá cây có thể biên ra một cái nóc nhà. Chỗ này tiểu khu dân cư tuy rằng đơn giản, nhưng cũng có mười mấy A đầu ngói nhân ở đây định cư, đại thể đều là một ít thành niên nam tính, một số ít vì là ông lão cùng nữ nhân, như là vì bảo vệ cái gì mà kiến tạo khu dân cư, xem cửa thôn tranh khắc đá đằng, hẳn là đều là tư bá khắc bộ lạc thành viên. Tuy rằng chạy trốn dòng dã một ngày một đêm, nhưng cũng bất quá chạy ra hai chú nơi, lý luận nơi này vẫn như cũ nên bảo vệ thánh tộc môn la địa bàn. Ở lộ vài tên A đầu ngói chiến sĩ đã làm giải thích. A đầu ngói hoang vắng, lãnh địa bao la đến mất đi ý nghĩa. Để cho tiện, mỗi cái bộ lạc đều đang đến gần Thánh Sơn địa phương xây dựng tiểu khu dân cư, môn la bộ lạc cũng sẽ không quản. Loại này khu dân cư tuy rằng kích thước không lớn, thế nhưng có đối với một cái bộ lạc tới nói trọng yếu nhất thánh đàn. Thông qua thánh đàn, A đầu ngói chiến sĩ có thể cùng thánh linh môn giao lưu, được chỉ dẫn. Thánh linh không ngừng một cái, đây là Thiên Dạ được một cái khác tin tức trọng yếu. Thiên Dạ theo ba tên tư bá khác chiến sĩ tiến vào khu dân cư, đi vào ương nhà lớn. Cái gọi là thánh đàn kỳ thực là một khối đánh bóng bóng loáng tảng đá lớn, chất liệu đúng là hấp dẫn Thiên Dạ chú ý. Khối đá này mơ hồ trong suốt, không phải vàng không phải ngọc, đồng thời cho Thiên Dạ một loại vô cùng không ổn định cảm giác, thật giống tượng nó lúc nào cũng có thể xé rách hư không, này biến mất. Thánh đàn bên sớm có một tên A đồ ngói trưởng giả đang chờ đợi, nhìn thấy Thiên Dạ, hắn sâu sắc thi lễ, nói cảm tạ ngài, dị thế giới huynh đệ, ngài giúp chúng ta trục xuất hủy diệt hắc ma quỷ, bảo toàn chúng ta A đầu ngói cộng đồng Thánh Sơn. Đây là ta phân bên trong sự, Thiên Dạ trả lời, cũng có chút bất ngờ A đầu ngói môn lan truyền tin tức cấp tốc. Thánh Linh muốn gặp ngài, ta muốn làm như thế nào? Đem hai tay của ngươi đặt ở Thánh Đàn, uống vào tế tử, sau đó thả mở tâm linh, chuyên tâm lắng nghe. Thánh Linh sẽ chạm đến tâm linh của ngươi, để ngươi có thể lắng nghe đến tiếng nói của hắn. Một bộ rất nguyên thủy quy trình, bất quá cân nhắc A đầu ngói minh trình độ, cũng rất bình thường. Bên cạnh một tên A đầu ngói thiếu nữ phủng một bát màu đỏ tươi tế tử, Thiên Dạ tiếp nhận ngửi một cái, xác định bên trong không cái gì độc, uống một hơi cạn sạch. Kỳ thực toán A đầu ngói muốn hạ độc, phóng tầm mắt thế giới, cũng không mấy thứ đổ độc đến ngã, cũng đã bị hỗn độn nguyên lực cải tạo quá thân thể Thiên Dạ. Tế tử vào bụng, Thiên Dạ bỗng nhiên ồ một tiếng, lại cảm giác được lâu không gặp men say. Tâm linh cùng ý thức tựa hồ bay ra thân thể của chính mình, phảng phất như một đạo khói nhẹ, không ngừng thăng. Đây chính là vượt qua nguyên bản dự đoán. Nếu là một đường tung bay không có phần cuối, lại về không được thân thể của chính mình, cái kia chẳng phải là chết rồi. Chương 258 Thánh Linh. Trong hoảng hốt, Thiên Dạ cảm giác được phía dưới A đầu ngói ông lão chính hướng về phía chính mình lớn tiếng nói gì đó. Đại khái ý tứ chính là phải cẩn thận lắng nghe, Thánh Linh âm thanh rất nhỏ, rất khó bị nghe rõ ràng loại hình. Dựa theo ông lão lời giải thích, tương tự thông linh, thần khải loại hình nghi thức tỷ lệ thành công cũng không cao lắm, rất khả năng linh không nghe được thánh linh chỉ dụ. Thiên Dạ ý thức càng lên càng cao, phía dưới ngọn núi đã biến thành điểm nhỏ. Tế tử lại sẽ có hiệu quả như thế này, thực là ngoài dự đoán mọi người. Chờ đến ý thức tiếp cận không trung tầng mây thì, một lần nữa biến thành thanh minh. Lập tức Thiên Dạ nhìn thấy, liền ở trước mặt mình, xuất hiện một bóng người. Đó là một cái dung mạo anh tuấn. Giữa hai lông mày có chút nham hiểm người trẻ tuổi, tóc dài xóa vai, phảng phất như hắc bộc, mặt bạch như sứ, mấy là trong suốt, chỗ mi tâm có một vệt màu xanh lam hoa văn, nhưng không hiện ra yêu dã. Hai mắt của hắn có khó có thể hình dung thần thái, phảng phất nhìn thấy địa phương, đều sẽ biến lượng. Một thân thuần trường sam màu đen, thân thể thon gầy kiên cường, hắn liền như vậy ngưng lập không trung, nhìn thấy Thiên Dạ thì, có vẻ hơi kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đi tới nơi này. Đây là nơi nào? Có cái gì chỗ đặc thù sao? Thiên Dạ hướng bốn phía nhìn, cũng không có nhìn ra cái gì không giống nhau địa phương. Nếu như bản thể hắn lên không, cũng có thể phi được với đến, chả rất dễ dàng. Nam tử đối diện nhìn Thiên Dạ, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, bản thể có thể tới đây không cái gì kỳ quái, nhưng nếu vẻn vẹn là ý thức thể, vậy thì rất khó, phi thường khó. Nhìn ra Thiên Dạ không phải rất rõ ràng, nam tử rất có kiên nhẫn giải thích, thế giới này nguyên lực thiên nhiên có hoạt tính. Loại này hoạt tính nguyên lực đối với ý thức thể có rất mạnh áp chế, không mà lại bị mạnh mẽ tinh thần cùng linh hồn, cơ bản không thể thoát ly thánh đàn phạm vi. Nói cách khác, không tới công tước, là đừng muốn rời đi thánh đàn, càng không cần phải nói có thể tới đây, nhìn thấy ta. Hồi tưởng ý thức ly thể quá trình, quả thật có quá một đoạn bị áp chế đã có chút mơ hồ giai đoạn, bất qua thiên dạ ý thức linh hồn cũng là cùng môn như thế, trải qua vô số lần rèn luyện, bao quát hỗn độn nguyên lực rèn luyện. Hoạt tính nguyên lực áp chế đối với thiên dạ đến bảo hoàn toàn có thể chịu đựng, cũng không như thế nào liền đến nơi này. Từ lời của nam tử chúng, tựa hồ ý thức thể năng phi tới đây vẫn là kiện rất hiếm có sự. Liền thiên dạ hỏi, tới đây cần yếu điều kiện gì? Nam tử kia cười khổ, nói như thế, coi như là ta, e sợ cũng rất khó từ thánh đàn phi tới đây, cần một chút vận may. Công tước mới có thể thoát ly thánh đàn, có thể bay đến trên không, thực lực tự nhiên hẳn là vượt xa công tước. Nam tử này lại là A đầu ngói thánh linh, thân vương đại quân đều có khả năng. Nhưng đến cái này cấp bậc cường giả, toàn bộ thế giới đều là hiếm có. Ta còn không biết thân phận của ngươi, thiên dạ nói. Nam tử nhìn thiên dạ, bỗng nhiên cười cợt, nói, ngươi hay là không nhận ra ta, nhưng hẳn nghe nói qua ta. Còn có, ta nghĩ cái này ngươi nên là nhận ra. Nói, sau lưng của hắn bỗng nhiên triển khai một đôi cánh chim màu đen. Thiên dạ chấn động trong lòng, nói, Hắc Dực quân vương. Không, ngươi không phải hắn, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên dạ khi chiếm được truyền thừa thì đã từng thấy Andorra lưu lại ý chí, cảm thụ quá hơi thở của hắn, cũng đã gặp hắn hình dạng. Bề ngoài dung mạo cũng có thể thay đổi, thế nhưng bản chất nhất tinh lực khí tức là sẽ không thay đổi. Trước mắt nam tử này tuy rằng cũng có một đôi hắc dực, cũng hiển lộ ra tuyệt đỉnh cấp bậc tinh lực, nhưng hắn không phải Andorra. Nam tử nói, ta đương nhiên không phải hắn, lão sư là lão sư, ta là ta. Hắn nhìn thiên dạ, trong mắt có không tên tâm tình, thở dài, nói, thật không nghĩ tới, lão sư cuối cùng truyền thừa là để cho ngươi. Bất quá cũng đúng, thiên phú của ngươi còn muốn ở trên ta, hay là chỉ có ở trong tay ngươi, nguyên sơ chi dực mới có thể cuối cùng hoàn thiện. Thiên giả có cảnh giác, nói ta đã thu lại khí tức, hơn nữa đến vẻn vẹn là ý thức thể. Ngươi là làm sao biết nguyên sơ chi dực ở trên tay ta? Nam tử vừa cười, nói, không muốn sốt sắng như vậy, ta. Được rồi, xem ra ngươi không thích đùa giỡn. Vậy ta cứ việc nói thẳng đi, môn la thị tộc huyết mạch ẩn núp phi thường có tiếng, lão sư là môn la thị tộc hai đời thủy tổ, năng lực này cũng là bắt nguồn từ cho hắn. Mà chúng ta, làm lão sư học sinh, tự nhiên đối với huyết thống ẩn núp hiểu rõ vô cùng, cũng biết nên ứng đối như thế nào. Đương nhiên, biết cùng làm được là hai việc khác nhau. Mà ta, vừa vặn là có thể làm được cái kia một cái. Cái nguyên nhân thứ hai, liền đơn giản hơn, đó là bởi vì, nguyên sơ chi dược chế tác vốn là có ta tham dự, mặt trên dính vào huyết mạch của ta khí tức. Ta đương nhiên sẽ không nhận sai. Thiên dạ rất là bất ngờ, hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Rex, ngươi nên nghe qua tên của ta. Thiên dạ trong nháy mắt cảnh giác, vọng hướng bốn phía, bắt đầu tìm kiếm thoát cách nơi này, trở về bản thể phương pháp. Rex không nhúc nhích, ánh mắt nhưng bắt lấy thiên dạ khó mà nhận ra động tác, nhạt cười một tiếng, nói, có phải là lão sư đã nói, ta phản bội hắn? Không sai, thiên dạ thản nhiên thừa nhận. Rex một tiếng thở dài, vẻ mặt có chút ảm đạm, nói, ban đầu thời điểm, bởi vì đối với nguyên sơ chi dực xây dựng hình thức, cùng với nó cuối cùng thuộc về trên, ta cùng lão sư quả thật có tranh chấp. Nói đơn giản, ta cho rằng ta mới là nguyên sơ chi dực thích hợp người nắm giữ. Nhưng là lão sư nhưng cho rằng, ta không có năng lực đem nguyên sơ chi dực đẩy lên một cái trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Vì lẽ đó hắn kiên trì đem chưa hoàn thành nguyên sơ chi dực ở lại truyền thừa, chờ đợi người thích hợp nhất xuất hiện. Mà người kia, chính là ngươi. Hắc Dực quân vương tại sao không ở lại nguyên sơ chi dực chính mình dùng, mà yếu ở lại trong truyền thừa đây? Thiên dạ hỏi, như nguyên sơ chi dực, trên bản chất đã không ở thập đại danh thương bên dưới. Lấy lúc đó Hắc Dực quân vương khủng bố, hoàn toàn hẳn là đem nó chấp trưởng ở trong tay chính mình. Rex nhìn thiên dạ, ánh mắt nếu như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn, một lát sau mới nói, lão sư sáng tạo nguyên sơ chi dực sơ chung, chính là muốn triệt để áp đảo mạn thù xa hoa. Đến cuối cùng hoàn thiện giai đoạn, hắn mới phát hiện, nhất định phải có trước nay chưa từng có mạnh mẽ huyết thống, mới có thể hoàn thành nguyên sơ chi dực. Hiện hữu huyết tộc cổ lão huyết thống, đều còn chưa đủ. Vào lúc ấy, ta chỉ cảm thấy hắn là ở gạt ta, kiếm cớ mà thôi. Vì lẽ đó ta lựa chọn rời đi, thế nhưng sau khi không lâu, ta liền lại trở về lão sư bên người. Lúc đó lão sư ở lưu lại truyền thừa thời điểm, đặc biệt như vậy nói, cũng là vì che giấu ta trở về. Bởi vì hắn có một chuyện rất trọng yếu muốn ta đi làm. Mà chuyện này, dù như thế nào không thể để cho nghị sẽ biết. Thiên dạ nửa tin nửa ngờ, bất quá Rex vẫn có độ tin cậy. Andorra truyền thừa vị trí, là hắc ám chủng tộc biết trước, cuối cùng liên hợp đào móc. Nói cách khác, Andorra truyền thừa càng có thể rơi xuống cái khác huyết tộc trong tay. Chỉ là lúc đó thiên giả vừa vặn có càng thêm tinh khiết môn la huyết thống, truyền thừa mới lựa chọn hắn. Vậy này bên trong là chuyện gì xảy ra, người tại sao muốn gặp ta? Ta biết vĩnh giả hội nghị rốt cục mở ra dẫn tới bên trong thế giới đường nối, cũng phái nhân đi vào. Mà sự xuất hiện của ngươi là cái bất ngờ, vì lẽ đó ta muốn nhìn ngươi một chút, không nghĩ tới nhìn thấy lão sư người thừa kế. Thiên giả nói, kỳ thực các ngươi đã sớm đến bên trong thế giới. Đúng thế, kỳ thực từ lúc ngàn năm trước đây, hội nghị liền đã biết rồi thế giới này tồn tại, đồng thời bắt tay bố cục khai thác. Nhiên mà sau đó, ở làm sao lợi dụng phía trên thế giới này, lão sư cùng Thánh Sơn các chí tôn sản sinh to lớn phân kỳ, cũng dẫn đến lão sư cùng hội nghị triệt để cắt đứt nguyên nhân. Mà ta, là ở sau chuyện này, mới một lần nữa về đến lão sư bên người. Càng nhiều sự, sau đó ngươi sẽ từ từ biết, mà ta muốn thấy ngươi nguyên nhân, là muốn ngăn cản hội nghị khống chế thế giới này. Thiên Dạ nói, hội nghị đã qua đến đại quân thì có Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Chi Chủ cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm, ta là dựa vào A Đầu Ngói hy sinh cùng số may, mới kích thương Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Chi Chủ. Nếu như thật sự muốn ngăn cản bọn họ, liền cần liên hợp đế quốc. Rex đúng là hiện ra một ít xoắn suýt, chúng ta huyết tộc cùng nhân tộc luôn luôn có mối oán xưa, hợp tác, e sợ có chút khó chịu. Thiên Dạ cau mày nói, vĩnh dạ huyết tộc đều bị hội nghị diệt một nửa, hiện tại trả lưu giữ cổ lão thị tộc e sợ vẫn chưa tới 5 cái. Liên mộ quang đều bị chiếm, vào lúc này, người còn muốn duy trì ở nhân tộc trước mặt cảm giác ưu việt sao? Rex giật nảy cả mình, cái gì? Mộ quang bị chiếm lĩnh? Là bị ai chiếm, chuyện khi nào? Thiên Dạ ngẩn ra, thấy hắn không giống ở giả bộ, mới nói, chính là tân cánh cửa thế giới mở ra chuyện sau đó, vừa mới vừa phát sinh không lâu. Ma Duệ cùng nhện ma cấu kết đến đồng thời, lại kéo lên một phần người sói, đột nhiên đối với huyết tộc tiến hành toàn diện tập kích. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, vì lẽ đó chiến cuộc tan tác. Rex cả giận nói, không thể, chúng ta còn có Dạ Chi nữ vương, coi như nữ vương ngủ say, hiện tại còn không có Mi Tây Trần cùng Bruno đại nhân có ở đây không? Mi Tây Trần tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng Bruno đại nhân chân chính uy năng, quyết không kém Vĩnh Nhiên Chi Diễm. Thiên Dạ hoãn nói, Bruno vì bảo vệ ta cùng Dạ Đồng, bị Mạt Lugia cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm vây công. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Mi Tây Trần phản bội, dẫn đến Bruno ngã xuống. Mi Tây Trần, phản bội, Rex sắc mặt biến đổi, khó có thể tin, hắn tại sao yếu phản bội. Hắn là huyết tộc, vẫn là đại quân, ngoại trừ ở lại huyết tộc, hắn chả có thể đi nơi nào. Phản bội hắn có thể được cái gì? Thiên Dạ than thở, ta cũng rất muốn biết, bất quá hiện tại sự thực chính là, hắn triệt để phản bội huyết tộc, hơn nữa phong tỏa cùng nữ vương đường dây liên lạc. Hiện tại có thể cùng nữ vương câu thông, khả năng chỉ có hắn. Rex sắc mặt dần dần trầm trọng, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Thiên Giả hỏi, ta hiện tại đại thể là cổ lão huyết tộc đại công thực lực của ngươi bây giờ làm sao? Ngươi ta liên thủ, có chống lại Vĩnh Nhiên Chi Diễm nắm sao? Thiên Giả hỏi thời điểm, đáy lòng vẫn có một đường chờ mong. Làm Andorra đã từng coi trọng nhất đệ tử, Rex không cần phải nói tất là thiên tư tuyệt đỉnh, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hắn lại tu luyện lâu như vậy, thực lực hẳn là cách đại quân cách nhau không xa. Rex nhìn Thiên Giả, thần sắc phức tạp, chỉ chốc lát sau mới nói, ở trước đây không lâu, ta khoảng chừng cũng rất nhiều miệng thân vương thực lực. Bộ tộc ta dấu ấn vẫn như cũ là nhen lửa, vì lẽ đó ta không có cách nào trở thành lên ngôi thân vương. Bất quá động thủ thật, ta đại khái cũng sẽ không thua cho Howard cùng Habburg. Thiên Giả gánh nặng trong lòng liền được giải khai, có như vậy cường viện, vậy thì dễ làm rồi. Thiên Giả ở Lê Minh Vĩnh Giả hợp nhất, được hỗn độn nguyên lực hậu. Tuy rằng nằm ở đại công cuối cùng giai đoạn, nhưng là sức chiến đấu đã đuổi sát thân vương. Nhược một điểm thân vương còn chưa chắc chắn là đối thủ của hắn. Cùng Rex liên thủ, chỉ ít ở Vĩnh Nhiên Chi Diễm trước mặt đủ để tự vệ. Nếu như vậy, chả có thể một trận chiến. Nhưng mà Thiên Dạ chợt phát hiện, Rex vẻ mặt khác thường. Có vấn đề gì không? Thiên Dạ hỏi, chương 259, bí ẩn. Vấn đề đương nhiên là có. Ba tắc nhân gian Rex nụ cười có chút bất đắc dĩ, cũng có không tên hào hiệp. Vấn đề gì, Thiên Giả không hiểu ra sao, vấn đề lớn nhất là ta đã chết rồi à. À, Thiên Giả kinh hãi, có thể giết chết Rex, ngoại trừ Thánh Sơn Chí Tôn, đại khái cũng chỉ còn dư lại Hắc Dực Quân Vương, Vĩnh Nhiên Chi Diễm, Thanh Chi Quân Vương những này ở vào đại quân đỉnh điểm tồn tại. Là ai, lúc nào, Thiên Giả âm thanh dùng mình, mang theo lạnh lẽo âm trầm sát ý. Làm sao, ngươi chả dự định báo thù cho ta, Rex tựa như cười mà không phải cười hỏi, Thiên Giả hít sâu một hơi. Hoãn nói, thời gian chạm ở bên ta, có thể hiện tại không được, nhưng xem như là Vĩnh Nhiên Chi Diễm, tương lai cũng chưa chắc không giết được hắn. có hỗn độn nguyên lực, thiên giả rất rõ ràng tiềm lực của chính mình. Đợi được hắn tu vi truy bình đại quân, Vĩnh Nhiên Chi Diễm nhất định không phải là đối thủ của hắn. Khẩu khí cũng không nhỏ, lấy chút bản lãnh thật sự đi ra, cho ta nhìn một chút. Thiên giả gật đầu, nói, ngươi chờ một chút, ta triệu bản thể đến. Rex mau mau xua tay, đừng, ta chết sớm, hiện tại chỉ còn dư lại một điểm ý thức, gánh chịu linh hồn phi thường yếu đuối, không thể tiếp cận ngươi bản thể. Thiên giả lại cẩn thận vừa hỏi, mới biết ở chính giữa thế giới khu vực này hết sức đặc thù, bất luận cái gì ở đây đều sẽ biến đến mức dị thường ổn định, dù cho là hoạt tính nguyên lực cũng sẽ trở nên bình tĩnh an bình. Vì lẽ đó Rex mới đem mình còn sót lại ý chí để ở chỗ này. Cũng nguyên nhân chính là này, A Đầu Ngói chiến sĩ kỳ thực cách hắn phi thường xa, nghe tiếng nói của hắn mới sẽ vô cùng khó khăn. Giải thích sau khi, thiên giả suy nghĩ một chút, tay trái mở ra, lòng bàn tay phủ chính là trái tim của hắn đồ án, diện đã có dòng dã 5 viên nguyên tinh bóng mờ. Chuyện này ý nghĩa là thiên giả ở Lê Minh lĩnh vực đã chính thức bước vào vị thần tướng, khoảng cách công nhận thiên vương 24 cấp chỉ có cách xa một bước. Mà thiên giả tay phải, nhưng là thân thể của chính mình kết cấu, Rex cái này cấp bậc cường giả, vừa nhìn biết thiên giả toàn thân dưới từ trong ra ngoài cơ bản đều cải tạo từng cường hóa một lần, hơn nữa cường hóa đến cực kỳ khủng bố. Thân thể thiên giả không cái gì tì vết, còn lại chính là linh hồn, cùng với gánh chịu trí tuệ huyết hạch cùng đại não bản thân. Là một người vĩnh giả cường giả, Rex biết thiên giả hiện nay là đại công cấp bậc, nhưng là trong lòng hắn nhưng là không khó chịu. Bình thường đại công cái nào có thể đem cường hóa thân thể đến mức độ này. Xem như là đại quân cũng chỉ đến như thế chứ. Nếu như dùng sắt thép đến dụ bình thường đại công thân thể, cái kia thiên giả cái này đại công là cường độ phổ thông sắt thép cao hơn không biết bao nhiêu lần siêu hợp kim. Ngươi cũng thật là cái quái vật, Rex nặng nề thở ra một hơi, tuy rằng hắn sớm không cần hô hấp. Nhìn thấy thiên giả biểu diễn chân thực cảnh giới, Rex cũng không thừa nước đục thả câu, nói, ngươi vẫn là tốt nhất từ bỏ báo thù cho ta ý nghĩ. Bởi vì giết ta chính là nữ vương, cái gì, nha, ngươi nói chính là Chu Hậu sao? Rex lập tức đánh vỡ thiên giả ảo tưởng, là Dạ Chi nữ vương, Lilith. Thiên giả nghiêm mặt, chăm chú lắng nghe, muốn nghe một chút ngọn nguồn. Rex muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói, nữ vương nguyên nhân giết ta, kỳ thực hay là bởi vì tân thế giới. Lão sư cùng ta muốn ngăn cản hội nghị đối với tân thế giới lợi dụng kế hoạch, mà ngăn cản then chốt phân đoạn là ta đi chấp hành. Chỉ là cuối cùng vẫn là không thể giấu giếm được nữ vương, nàng. Lúc đó vượt qua hư không một đòn, đoạn tuyệt ta tất cả sinh cơ. Mà chuyện này, dẫn đến lão sư cùng nữ vương triệt để cắt đứt. Rex lại là một tiếng thở dài, thiên giả cũng không biết nên làm sao đánh giá, lặng lẽ chốc lát, hỏi tân thế giới đến tột cùng có cái gì, sẽ trọng yếu như vậy. Nơi này có hắc ám bản nguyên, kỳ thực hắc ám bản nguyên, nói được nửa câu, Rex âm thanh bỗng nhiên ách, bất luận thiên giả muốn biện pháp gì, đều nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Rex cũng phát hiện hiện tượng này. Ngẩn người, nói, xem ra ta đem mình ký ức liên quan với hắc ám bản nguyên hết thảy đều cho xóa đi. Bất quá cũng không quan trọng lắm, rất nhanh ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Thiên giả lại thử hỏi mấy lần, nhưng Rex đều là giống nhau, một dính đến hắc ám bản nguyên then chốt nội dung, cái gì đều không nói ra được. Hơn nữa nói tới hiện tại, thiên giả cũng phát hiện, Rex nhìn lại còn giống như có độc lập ý thức cùng trí tuệ, nhưng thực tế cùng lúc trước chỉ cực vương lưu giữ ý thức như thế. Đều không hoàn chỉnh, ở rất nhiều nội dung đều có vẻ máy móc mà lặp lại. Xem ra Rex là thật sự chết rồi. Thiên giả nghĩ rõ ràng điểm này, đổi phương hướng, hỏi, ngươi trả ở lại chỗ này, có lời gì muốn nói với ta sao? Cái vấn đề này phảng phất là chiếc chìa khóa, trực tiếp mở ra cửa lớn. Nhất định phải ngăn cản hội nghị, A Đầu Ngói bộ lạc sẽ trợ giúp ngươi, bọn họ đồng ý vì cái mục tiêu này làm bất kỳ hy sinh. Rex âm thanh đột nhiên trở nên thần thánh, cao xa mà lại mờ ảo. Đây mới là một cái thánh linh nên có âm thanh. Ta phải làm sao, tận ngươi tất cả sức mạnh ngăn cản hội nghị, giết chết bọn họ phái tới đây bất luận người nào. A Đầu Ngói bộ lạc đã nghe được gợi ý, bọn họ sẽ là ngươi trung thực đồng bọn. Đồng thời ngươi trả đem được mẫu thụ cùng đại địa sinh linh trợ giúp, nơi này tất cả cây cối đều sẽ biến thành con mắt của ngươi. Rex hai mắt mờ mịt biến mất, từ thánh linh trạng thái cắt trở về. Hắn nhìn thiên dạ, hai mắt lộ ra kinh ngạc, nói, ngươi lại có thể đi tới nơi này. Tất cả phảng phất lại trở về mới vừa lúc mới bắt đầu, Rex dường như bị bố trí lại cơ khí, lại lặp lại mới bắt đầu trình tự. Thiên giả không nói gì, sau đó kiên trì từng cái lặp lại vấn đề, muốn từ Rex khẩu hỏi ra nhiều thứ hơn. Bất quá Rex vẫn là duy trì bộ phận khi còn sống trí tuệ, như trước có thể nhìn ra thiên giả thân có nguyên sơ chi dực, cũng như trước nhớ tới ngày xưa rất nhiều bí ẩn. Xem ra nguyên sơ chi dực đúng là hắn khi còn sống nhớ mãi không quên đồ vật. Hỏi cuối cùng, thiên giả cũng rõ ràng, Rex lưu lại cái này ý thức mục đích, là chuẩn bị chờ vĩnh giả hội nghị tiến vào bên trong thế giới thì, triệu tập cường giả, cùng A đầu ngói bộ lạc đồng thời thất bại hội nghị mưu đồ. Mắt thấy cũng lại hỏi không ra cái gì, thiên giả ý thức cũng cảm giác được suy yếu cùng uể oải, chuẩn bị trở về bản thể. Rex đột nhiên hai mắt nơi sâu xa sáng ngời, ở con người ương, có một bóng người từ từ đứng dậy, phảng phất từ ngủ say tỉnh lại. Hóa ra là ngươi, hắn trầm giọng nói, thiên giả quay đầu lại, nói chúng ta tựa hồ xưa nay chưa từng gặp mặt. Không, ta đã thấy ngươi, lúc nào, Rex dừng lại một chút, hồi ức nói, vậy hẳn là. Ở một cái nào đó thời không loạn lưu nơi sâu xa. Ta cũng chỉ là nhìn thấy vận mệnh một cái đoạn ngắn. Từ đó trở đi, ta đang đợi, chờ ngày hôm nay. Ngươi hiện tại là ai? Ta là Rex, là ở lại thánh linh ý thức thể một đoạn ý chí. Sự tồn tại của ta, chỉ là vì nói cho ngươi một câu nói, hết thảy đáp án, cũng có thể ở Thánh Sơn tìm tới. Tại sao yếu phiền toái như vậy? Bởi vì, có chút bí mật, mãi mãi cũng là bí mật, chúng nó không cách nào bị tự thuật, thậm chí không cách nào bị ký ức. Chỉ có thể dùng nào đó loại phương thức đặt, Rex hít tứ sâu xa địa đạo, thiên dạ rõ ràng, cái kia quá nửa là liên quan với hắc ám bản nguyên bí mật. Không thể nói, cũng không nhớ được, thế nhưng có thể đem nó phóng tới một nơi nào đó, chỉ phải nhớ kỹ địa điểm được rồi. Nói xong đoạn văn này, Rex đã hoàn thành sứ mệnh, hai mắt thần thái dần dần nhạt đi, bóng người cũng bắt đầu biến mất. Thiên dạ lại hướng về chu vi liếc mắt nhìn, quay đầu hướng phía dưới, bay trở về thánh đàn. Vừa tiến vào thánh đàn, hắn ý thức lập tức cảm thấy một trận không tên ung dung. Xem ra hòa tính nguyên lực đối với ý thức áp chế vẫn là rất mãnh liệt. Thiên giả thân thể chả duy trì hai tay phù ở thánh đàn tư thế, không nhúc nhích. Ý thức trở về hậu, thiên giả hoạt động một chút thân thể, cảm giác không có cái gì không khỏe cùng dị dạng, cũng yên tâm. Ông lão thấy hắn tỉnh lại, quỳ gối, nói A đồ ga bá khắc bộ lạc, đồng ý trả giá bất cứ giá nào, tiêu diệt hết thảy xâm lấn hắc ma quỷ. Những chiến sĩ khác cũng đều quỳ xuống, lớn tiếng lặp lại ông lão. Thiên giả để bọn họ lên, cẩn thận hỏi dò tư bá khắc bộ lạc cơ cấu, phân bố cùng với chiến sĩ số lượng cùng phương thức chiến đấu. Hỏi qua sau khi, nguyên bản một khang nhiệt liệt cũng dần dần nguội. A đồ ngói 13 bộ lạc đại khái giống nhau, hình thức cùng phát triển trình độ đều cách biệt không có mấy. Tư kiện khác bộ lạc cũng là dựa vào mới vừa vượt quá hai chữ số cự chiến thần chống đỡ lấy, phương diện khác cùng bảo vệ thánh tộc Môn La không khác nhau gì cả. Lúc trước Môn La bộ lạc là miễn cưỡng dựa vào sinh mệnh trồng chất, cùng với thiên tài chiến sĩ Tô Tự Bảo, mới đạt đến suy yếu Palo Á phòng ngự lĩnh vực mục đích. Hơn nữa suy yếu hiệu quả cũng không được, xa còn lâu mới có được đạt đến mong muốn. Palo Á thoát đi, càng nhiều là thiên giả nhát thương kiệu uy lực vượt qua mong muốn. Trận chiến đó, mấy trăm A đồ ngói chiến sĩ toàn quân bị diệt, không có người nào còn sống. Chiến đấu bắt đầu, thương vong đã qua bán. Lúc đó thiên giả kiên trì đến cuối cùng, một cái nguyên nhân là đây là A đồ ngói chiến sĩ chính mình làm ra quyết sách, một nguyên nhân khác là chiến đấu đã bắt đầu, đã có lượng lớn hy sinh. Vì để cho phía trước chiến sĩ không chết vô ích, chỉ có thể kiên trì. Thế nhưng hiện tại, ở có năng lực lựa chọn thời điểm, thiên giả cũng không muốn để A đồ ngói chiến sĩ đi chịu chết. Suy tư nửa ngày, thiên giả đối với ông lão nói, phái mấy người mang ta đi Thánh Sơn, sau đó còn lại chiến sĩ về bộ lạc bị chiến, chờ đợi tin tức đi. Ông lão vẫn để cho mang thiên giả đến ba tên chiến sĩ phụ trách dẫn đường, mang thiên giả đi Thánh Sơn. Chính hắn thì lại về bộ lạc đi triệu tập chiến sĩ, chờ đợi mệnh lệnh. Nhiệm vụ phân phối xong xuôi, thiên giả mang theo dẫn đường chiến sĩ xuất phát. Còn ông lão bên kia, hẳn là mãi mãi cũng không chờ được đến mệnh lệnh xuất chiến. Đi Thánh Sơn thời điểm cùng khi đến không giống, ba tên A đồ ngói chiến sĩ một trước hai hậu, đem thiên giả bảo vệ ở ương, hoàn toàn là bất cứ lúc nào có thể chịu chết thái độ. Lần đi Thánh Sơn có một chú khoảng cách, yếu chạy băng băng một ngày một đêm. Lộ nói chuyện phiếm thì, thiên giả phát hiện. Ba tên A đồ ngói chiến sĩ đối với hội nghị cường giả đều cầm không chết không thôi thái độ, còn đối với nhân tộc cùng huyết tộc hoàn toàn không cái gọi là. Này ngược lại là kiện rất thú vị sự. Thiên giả hỏi kỹ nguyên nhân, bọn họ cũng nói không rõ ràng, lăn qua lộn lại nói đều là hắc ma quỷ sẽ hủy diệt thế giới cái kia mấy câu nói. Nếu hỏi không ra, thiên giả cũng không hỏi nữa. Đợi được Thánh Sơn, nhìn thấy Rex lưu lại bí mật, hay là có thể biết hắc ám bản nguyên đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho Andorra cùng Lilith vì thế phản bội. Chương 261, phía trên Thánh Sơn, xuyên thấu qua mẫu thụ, thiên dạ nhìn chòng chọc Mi Tây Trần, hầu như không kìm nén được đáy lòng sát ý. Mi Tây Trần tại sao lại đột nhiên tiến vào bên trong thế giới, bên ngoài huyết tộc có hay không đã bị triệt để áp đảo, chả sẽ có hay không có huyết tộc cường giả lén lút liên hệ dạ chi nữ vương, tất cả những thứ này đã không phải thiên dạ quan tâm vấn đề. Hắn chỉ biết, Mi Tây Trần nếu đến rồi, vậy cũng chớ muốn sẽ rời đi. Có thể là cơ hội trời cho, Mi Tây Trần tiến vào thời điểm, vừa vặn là mặt Lugia bị thiên giả đánh lén trọng thương thời khắc, hội nghị công tước hầu tước sức mạnh trung kiên cũng tổn thất nặng nề, làm cho hắn có thể sử dụng nhân thủ trở nên vô cùng thiếu. Giờ khắc này Mi Tây Trần bên người liên một cái công tước đều không có, cao cấp nhất cường giả bất quá là Vinh Quang hầu tước, hơn nữa còn là huyết tộc. Bất luận cái nào huyết tộc, đều sẽ bị thiên giả ám kim tinh lực áp chế gắt gao, 10 phần sức chiến đấu không phát huy ra 7 phần 10. Bất quá sát ý tuy lên, thiên giả nhưng cấp tốc tỉnh táo lại. Mi Tây Trần như thế nào đi nữa không ăn thua, cũng là thành danh mấy trăm năm đại quân, thủ đoạn bảo mệnh nhất định rất nhiều. Mặt khác hắn giơ tay nhấc chân, đều sẽ uy lực 10 phần, thiên giả nếu như rắn chắc chúng vào một thoáng, sợ cũng sẽ tại chỗ trọng thương. Rồi cùng mặt Lugia như thế, thiên giả biết mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu không thì một đòn không trúng, Mi Tây Trần không nhất định sẽ tàng đi nơi nào. Cổ La trưởng lão cũng xuyên thấu qua mẫu thụ ý thức nhìn kỹ tất cả những thứ này. Nhìn thấy Mi Tây Trần thì, hắn rõ ràng nỗi lòng chấn động, hỏi cái này cũng là hủy diệt hắc ma quỷ. Ở A Đồ ngói ngữ nghĩa chúng, trên căn bản hủy diệt chính là vĩnh dạ đại quân đặc biệt tên gọi. Chỉ có đại quân mới có thể làm A Đồ ngói bộ lạc không thể nào chống lại, chỉ có hủy diệt. E sợ, đúng thế, thiên giả biết tin tức này cũng không được, đặc biệt đối với vừa tổn thất lượng lớn tinh nhuệ môn la bộ lạc càng là như vậy. Không ngờ trưởng giả chỉ là trầm mặc một chút, lên đường, nếu như mục tiêu của hắn vẫn là Thánh Sơn, như vậy chúng ta bảo vệ thánh tộc sẽ trả giá bất cứ giá nào, đem hắn ngăn ở Thánh Sơn ở ngoài. Ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi, bất quá cần thời gian, chí ít 3 ngày. Thiên giả cũng chỉ có thể đưa ra như vậy hứa hẹn. Nếu như hắn không có tiếp cận Thánh Sơn, như vậy không là vấn đề. Nếu như hắn hướng về Thánh Sơn mà đến, chúng ta sẽ tận lực cho ngươi 3 ngày. Thiên giả trầm ngâm chốc lát, cảm thấy hay là muốn để A Đầu Ngói nhân biết nhiều hơn một ít chân tướng, vì vậy nói, ta yếu 3 ngày chuẩn bị một loại vũ khí, có nó liền có thể để cái này hủy diệt hắc ma quỷ vĩnh viễn ngủ say ở A Đầu Ngói trên đất. Nếu như không có nó, như vậy ta nhiều nhất chỉ có thể trọng thương hắn, hắn sẽ chạy trốn, chữa khỏi vết thương hậu chả có thể trở về, lại như tượng cái trước hủy diệt hắc ma quỷ như vậy. Trưởng giả thi lễ một cái, nói cảm tạ ngài tín nhiệm đối với chúng ta. Mặc kệ trả giá bao nhiêu đời giới, bộ tộc ta đều sẽ cho ngài tranh thủ đến 3 ngày. Dù cho là trả giá toàn bộ bảo vệ thánh tộc, có thể đem hủy diệt hắc ma quỷ tiêu diệt, đều là đáng giá. Tất yếu như vậy phải không? Ta là nói, nếu như thực ở không chống đỡ được, có thể trước tiên từ bỏ Thánh Sơn, chậm rãi lại nghĩ cách. Thiên giả uyển chuyển địa đạo, đối đầu đại quân, thiên giả cũng không có tuyệt đối nắm. Một khi thất thủ, thiên giả có thể dựa vào hư không lấp lóe cùng huyết thống ẩn núp trốn xa vạn dặm, mà A Đầu Ngói nhân trời sinh thần tốc, chỉ cần phân tán chạy trốn, Mi Tây Trần cũng chảo không được mấy cái. Có thể nếu là bọn họ tử thủ Thánh Sơn, coi như toàn tộc tập kết, cũng sớm muộn sẽ bị Mi Tây Trần từng điểm ăn đi. Đến đại quân cấp bậc này, đã không phải có thể sử dụng số lượng đống. Nhưng mà trưởng giả nhưng là cực kỳ kiên định, dứt khoát nói, chúng ta không riêng là A Đầu Ngói bảo vệ thánh tộc, cũng là thế giới này người bảo vệ. Chúng ta A Đầu Ngói dũng sĩ, chính là vì bảo vệ thế giới mà sinh. Những này hủy diệt hắc ma quỷ, bọn họ là kẻ hủy diệt, là vạn vật nuốt trưởng giả, chỗ đi qua, chỉ có thể lưu cái kế tiếp không có sinh cơ thế giới. Bất luận cái nào A Đầu Ngói dũng sĩ, đều sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta bên trong thế giới dưỡng dục chúng ta, chính là vì đối kháng những này dị thế giới châu chấu. Mấy câu nói dõng dạc, để thiên giả không có gì để nói. Chỉ là thiên giả nghe, nhưng là cảm thấy có chút khó chịu. Lấy hắn đối với huyết tộc, đối với Mi Tây Trần hiểu rõ, vô quang quân vương tuyệt không là cái chỉ có thể ngốc nghếch hủy diệt tất cả bạo quân, vừa vặn ngược lại, hắn nóng lòng hưởng thụ, từ rượu ngon, mỹ thực đến mỹ nữ không chỗ nào không yêu. Như vậy một vị huyết tộc quân chủ, gặp phải một cái tân thế giới hàng đầu ý nghĩ khẳng định là chiếm lĩnh cùng khai phá, mà không phải như tượng A Đầu Ngói tộc tin tưởng như vậy hủy diệt tất cả, chỉ để lại một cái khô cạn cằn cỗi, thế giới tử khí trầm trầm. Nhưng nhìn thấy A Đầu Ngói trưởng giả thần thái, đây rõ ràng chính là bọn họ đời đời truyền lại tín ngưỡng, thiên giả biết nghi vấn cũng là vô dụng, cũng sẽ không nhiều hơn nữa thoại. 3 ngày, còn chưa đủ lấy để thiên giả thăm dò toàn bộ Thánh Sơn. Bất quá tìm tới Rex lưu lại bí mật nhưng có thể, Rex nếu để cho mình đi, tất nhiên là từng lưu lại một loại nào đó đánh dấu. Mặt khác 3 ngày nay, thiên giả có thể rót vào 3 viên bao hàm ám kim tinh lực nguyên lực đạn. Đối phó đều là huyết tộc Mi Tây Trần, thiên giả ám kim tinh lực đã chứng minh cấp bậc trả ở Mi Tây Trần bên trên. Huyết tộc tinh lực cấp độ áp chế cực kỳ rõ ràng, bởi vậy đối phó Mi Tây Trần, ám kim tinh lực trái lại so với hỗn độn nguyên lực càng có tác dụng tốt hơn. Mi Tây Trần như thế nào đi nữa cường hãn, cũng khó có thể chống đối dòng dã 3 viên nguyên lực đạn ám kim tinh lực. Đến lúc đó coi như hắn không chết, thiên giả cũng có cơ hội đuổi tới giết chết hắn. Ở thiên giả trong lòng, đương loại kém nhất việc quan trọng vẫn là đi tới Thánh Sơn, tìm tới Rex lưu lại bí mật. Cái gì là hắc ám bản nguyên, đây là tất cả hạt nhân, biết rõ cái vấn đề này, mới có thể biết đón lấy nên làm gì. Lúc nghĩ ngợi, mẫu thụ trong hình Mi Tây Trần bỗng nhiên biến sắc mặt, hai mắt như điện, trực tiếp đối đầu trưởng giả tầm mắt. Trưởng giả một tiếng gào lên đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, không khô ra nước mắt. Mà mẫu thụ hình ảnh vặn vẹo đến càng thêm lợi hại, hầu như không thấy rõ bên trong có cái gì. Trưởng giả đóng lại mẫu thụ hình ảnh, co quắp ngồi ở. Thiên giả đi tới, hỏi, ngươi có khỏe không? Ta không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày gần đây khả năng không nhìn thấy đồ vật. Bất quá có mẫu thụ ở, ta thì tương đương với có con mắt. Trưởng giả che mắt, giạt rào giống như nước mắt từ hắn khe hở chúng chảy ra, hiện ra là hết sức thống khổ. Sau đó chả có thể giám thị hắn sao? Thiên giả cau mày nói. Không có vấn đề, hắn tuy rằng phát hiện chúng ta đang giám sát hắn, thế nhưng không thể biết chúng ta là làm thế nào đến. Coi như biết cũng vô dụng, mẫu thụ năng lực không chỉ là thụ, hoa cỏ, phi điều thậm chí một ít có lâu đời năm tháng nham thạch, cũng có thể trở thành mẫu thụ con mắt. Hắn không thể hủy diệt đi ngang qua mỗi một thứ, bằng vào chúng ta vẫn có thể tìm được hắn. Thiên giả trong lòng hơi định, cùng trưởng giả thỏa thuận trở về thời gian cùng hội hợp địa điểm, liền trên lưng A đầu ngói nhân chuyên môn chuẩn bị thực thủy, đi tới Thánh Sơn ngọn núi chính. Vừa rời đi thánh địa phạm vi, thiên giả liền không bảo lưu nữa, trực tiếp triển khai hư không lấp lóe, trong nháy mắt đi xa. Sau khi hắn rời đi, hai cái cự chiến thần từ cây lạ chúng đi ra, hai mặt nhìn nhau. Hắn phát hiện chúng ta, không thể nào, mẫu thụ ban thưởng chúng ta cùng cổ thụ dung hợp năng lực. Mặc kệ phát hiện không có, chúng ta cũng không thể cùng được với hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, đúng đấy, ta vẫn là lần thứ nhất biết, có so với chúng ta A đầu ngói càng nhanh hơn sinh mệnh. Trở về đi, đem tất cả những thứ này đều nói cho trưởng giả. Hai tên cự chiến thần lấy A đầu ngói phương thức giao lưu, lại từng người hòa vào thân cây. Giờ khắc này thiên giả đã bắt đầu kéo dài không ngừng khoảng cách dài lấp lóe, mỗi lần lấp lóe đều sẽ vượt qua mấy cây số. Chỉ là thánh phong quá khổng lồ, ngóng nhìn có thể thấy được, nhưng thực tế bay lên đến mới phát hiện so với nhìn qua yếu xa nhiều lắm. Thiên giả cũng bỏ ra dòng dã một canh giờ, vừa mới đến ngọn núi chính dưới chân. Đứng ở ngọn núi chính dưới, mới biết ngọn núi chính hùng vĩ to lớn. Thiên giả tầm nhìn hoàn toàn bị ngọn núi chính chiếm cứ, lại như tượng đại địa ở đây dâng lên, trực tiếp nối liền bầu trời. Thoáng tính toán, liền biết ngọn núi chí ít cũng có mấy trăm cây em, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Thiên giả hít sâu một hơi, bắt đầu leo. Ngọn núi chính phần lớn ngọn núi đều biến mất ở trong mây mù, giữa bầu trời tầng mây phi thường bằng phẳng, dường như hai cái thế giới ngăn tuyến. Tầng mây cách xa mặt đất vẫn chưa tới ngàn mét, như ở vĩnh dạ, này bất quá là thiên giả hô hấp có thể đến khoảng cách. Thế nhưng ở chính giữa thế giới, hết thảy đều không giống nhau. Càng đi lên đi, thiên giả liền càng là cảm giác được áp lực trầm trọng. Vô số hoạt tính hắc ám nguyên lực từ bốn phương tám hướng mà đến, dâng tới ngọn núi chính. Nhưng là phía trước nhưng như giống nhét vào xe, khó có thể thông qua, liền những này hắc ám nguyên lực liền chen ở cùng nhau, mật độ càng ngày càng cao, chờ thiên giả bò đến cách tầng mây không tới trăm mét thì, hắc ám nguyên lực mật độ đã cao đến đáng sợ. Thiên giả cảm giác những này hắc ám nguyên lực đã mật đến có cảm xúc, tiện tay chảo một cái, lại như tượng bắt được một đám lớn cây bông như thế. Vấn đề là bên trong thế giới hắc ám nguyên lực cũng không phải tử, chúng nó có chính mình sức sống, có động tác của chính mình. Vì lẽ đó vô số hắc ám nguyên lực đều đang liều mạng lấn tới lấn lui, dường như một đoàn nhúc nhích cùng nhau không nhìn thấy đầu đuôi sâu, đem hoàn cảnh chung quanh trở nên cực kỳ đáng sợ. Những này hắc ám nguyên lực đã xen vào hữu hình cùng vô hình trong lúc đó, trình độ nào đó trên cực kỳ cứng rắn, hầu như khó có thể phá hủy. Cất bước ở hoàn cảnh như vậy bên trong, chu vi lại như tượng có vô số cực nhỏ dây thép, đang không ngừng đâm thân thể mỗi một tấc da thịt, nỗ lực thâm nhập. Nếu như chỉ là đâm vào ngược lại cũng dễ nói, nhưng mà những kia có hoạt tính hắc ám nguyên lực, đối với cơ thể sống tới nói không thua gì mãnh liệt nhất kịch độc. Chúng nó một khi nhập thể, sẽ trong nháy mắt chuyển hóa thậm chí hoạt hóa cơ thể sống tổ chức, tương đương với ở trong người có thêm mười mấy thậm chí hơn trăm cái mỗi người có bản năng sinh vật nhỏ. Dù cho là vĩnh giả cường giả, ở tình huống như vậy cũng sẽ bị trong nháy mắt tách rời. Đến nơi này, cho dù là cự chiến thần cũng không cách nào sinh tồn. Bọn họ khổng lồ hình thể, đối lập gầy yếu thân thể vừa vặn biến thành tối nhược điểm chí mạng, tốc độ cùng sức mạnh toàn không có đất dụng võ. Trong hoàn cảnh này đến nơi này, thiên giả cũng không dám dùng thân thể của chính mình đi thử những kia xô đẩy loạn xuyên hoạt tính nguyên lực, coi như thân thể chống đỡ được, chiến giáp cùng quần áo cũng không chịu đựng nổi. Bởi vậy hắn hơi suy nghĩ, hỗn độn lĩnh vực tùy theo triển khai, mờ mịt hỗn độn nguyên lực trong nháy mắt đem tất cả cái khác nguyên lực gạt ra, hoàn toàn một bộ ngoài ta còn ai thô bạo. Lấy lĩnh vực mở đường, thiên dạ một đường hướng lên trên, rốt cục xuyên thấu khủng bố hòa tính nguyên lực khu vực, tiến vào tầng mây. Vừa tiến vào tầng mây, ngay lập tức sẽ như tượng tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, nơi này lạnh lẽo mà lại tĩnh mịch, không cảm giác được mảy may nguyên lực. Tầng mây là chính là một lớp bình phong, đem hết thảy hắc ám nguyên lực tất cả đều che ở tầng mây ở ngoài. Tầng mây phi thường bạc, bất quá rất ít hơn 10 mét, trong nháy mắt thiên dạ liền vượt qua tầng mây, Thánh Sơn ngọn núi chính diện mạo thật sự, liền như vậy bày ra ở trước mắt hắn. Chương 262, Vĩnh Dạ Chi Chủ, đám mây chi, cũng không phải hoang vắng đạt được không có sự sống. Ba tắc nhân gian nơi này sinh trưởng một loại dị đại thụ, thân cây dường như hình trụ, đỉnh mọc ra mấy mảnh có tới dài mấy chục mét đại diệp, màu sắc xanh sẫm, phiến lá dày rộng không, diệp chưa nhưng là kéo dài ra vô số xúc tu, ở không chậm rãi tung bay. Đại thụ có được vô cùng thưa thớt, lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau ngàn mét, tựa hồ là mơ hồ ở phân chia từng người lãnh địa. Thiên giả vừa xuất hiện, chu vi mấy cây đại thụ bỗng nhiên có phản ứng, phiến lá hơi thu hồi cung chiết, như là chuẩn bị xuất kích bắt giữ cái gì như thế. Thiên dạ bản năng vận lên huyết thống ẩn núp, kết quả lá to phiến lá chậm rãi thư giãn, lại khôi phục nguyên trạng. Lẽ nào chúng nó dĩ nhiên là đối với nguyên lực biến hóa có cảm ứng? Thiên dạ suy đoán, lập tức hắn mở ra nguyên lực tầm nhìn, tử quan sát kỹ. Tầng mây chi, hầu như không có bất kỳ nguyên lực tồn tại, nơi này là một mảnh nguyên lực chân không. Theo lý mà nói, hoàn cảnh này căn bản không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh trưởng, trong cơ thể có nguyên lực sinh vật xuất hiện ở đây. Trong cơ thể nguyên lực sẽ ở dưới áp lực tán giật đến hoàn cảnh. Nhưng sinh mệnh tồn tại thường thường sẽ phát sinh tích, những này đại thụ có thể ở đây sinh trưởng là không lớn không nhỏ tích. Cho tới thiên dạ, thân thể hắn đã hết sức cường hãn, nguyên lực chân không hoàn cảnh sản sinh này điểm nho nhỏ áp lực, ở hắn hỗn độn nguyên lực trước mặt không đáng nhắc tới. Lại quan sát chốc lát, thiên dạ tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện một tia yếu ớt nguyên lực. Này sợi nguyên lực dường như bỗng dưng sản sinh, một cách tự nhiên mà ở không bồng bềnh. Vừa mới đến gần một gốc cây đại thụ, lá cây cuối cùng mấy cây xúc tu quyển đến, một thoáng đem này sợi nguyên lực nắm lấy, hấp thu, sau đó tất cả lại trở về hình dáng ban đầu. Thiên dạ bừng tỉnh, nguyên lai loại này đại thụ có thể bắt giữ không nguyên lực, coi đây là sinh. Nếu có thể bắt giữ nguyên lực, tự nhiên cũng có thể săn mồi mang theo nguyên lực sinh vật. Những này đại thụ thực tế là ăn thịt, xem ra yếu nguy hiểm nhiều lắm. Thiên dạ đi tới một cây đại thụ dưới, giơ tay, đầu ngón tay thả ra một điểm nguyên lực. Đại thụ lập tức có cảm ứng, lá cây nhanh như tia chớp đập xuống, xúc tu cuốn một cái, đem thiên giả toàn bộ nửa người đều bao ở bên trong. Thiên giả không nhúc nhích, lĩnh hội xúc tu lôi kéo cùng hấp đâm sức mạnh, một lát sau toàn thân hắn phi màu vàng thần hy khải minh hỏa diễm hiện lên, trong nháy mắt đem hết thảy xúc tu đều cháy thành cho tàn. Đại thụ tuy rằng lấy nguyên lực làm thức ăn, thế nhưng thần hy khải minh không phải là thức ăn bình thường. Muốn hấp thu loại này quá sức rừng rực lê minh nguyên lực, không phải là ăn uống, mà là thôn hỏa. Thần hy khải minh chi hỏa vừa ra, lần cận đại thụ môn lại có cảm ứng. Bất quá lần này chúng nó không phải tham lam, mà là cho thấy sợ hãi, tất cả đều thu nạp phiến lá, đem xúc tu cuốn lên bao vây ở phiến lá bên trong, mà phiến lá thì lại không ngừng cuốn lấy, cuối cùng biến thành từng cây gai nhọn. Thiên dạ đưa tay phủ đại thụ thân cây, nhận biết tham tiến vào, trong nháy mắt lấy làm kinh hãi. Đại thụ thân cây chặt chẽ cứng rắn, có một đoạn ngắn không khang dĩ nhiên tất cả đều là nồng nặc đã biến thành chất lỏng nguyên lực. Thân cây nguyên lực tính chất ở vào điểm, trả thoáng thiên hướng với Lê Minh một bên. Then chốt là những này nguyên lực vô cùng tinh khiết, không có bất kỳ sức sống, hầu như có thể trực tiếp đem ra hấp thu. Thiên dạ rút ra thanh kim huyết kiếm, ở thân cây đâm một cái, đâm ra một cái thâm động, kiếm khí càng là xa xa dò ra, ở thân cây mở ra một cái trực chống đỡ lõi cây thâm động. Thanh kim huyết kiếm rút ra, một lát sau cửa động có màu xanh nhà thụ dịch mịch mịch chảy ra. Những này màu xanh nhà thụ dịch sền sệt mà lại hiện ra từng tia ánh bạc, nhìn biết không tầm thường. Thiên dạ đưa tay phủng một nắm, suy nghĩ một chút, trực tiếp uống vào. Trong khoảnh khắc, hắn ngực bụng như một đám lửa, nguyên lực như là bom nổ tuôn ra. Mà huyền thiên diệu thiên thì lại đều ở dục già dục dịch, làm như chuẩn bị quá nhanh cắn ăn. Tự thiên dạ vĩnh dạ lướt qua vinh quang hầu tước, Lê Minh cũng thành thần tướng hậu, huyền diệu nhị thiên mơ hồ hình như có một chút linh tính, gặp phải thích hợp bản thân nguyên lực sẽ có dị động. Nhưng là giống như ngày hôm nay, đối với đồng nhất loại nguyên lực hai thiên cùng chuyển động tình huống, chả chưa bao giờ từng xuất hiện. Thiên dạ hơi động lòng, đơn giản dưới tàng cây ngồi vào chỗ của mình, cuộc đời lần đầu huyền diệu nhị thiên đồng thời vận chuyển, luyện hóa thụ dịch mang đến rất nguyên lực. Huyền diệu cùng động, nhưng là gia thông thuận tự nhiên, vận chuyển tốc độ càng là bài lẻ thì nhanh hơn mấy lần. Thiên giả tâm có ngộ ra, nguyên lai đây mới là Tống thị sách cổ ghi lại huyền diệu hai thiên diện mục chân thật. Huyền diệu nhị thiên vốn muốn đồng thời tu luyện, lẫn nhau cân bằng, phương là chính đạo. Chỉ là thế giới này cũng không vĩnh giả tức là lê minh, nào có một loại nguyên lực có thể làm cho huyền diệu nhị thiên đồng thời khởi động. Vì lẽ đó trăm ngàn năm qua, bất luận Tống thị sách cổ, vẫn là sách cổ tiền thân hỗn độn sách cổ, đều từ từ bị người đã quên chân chính phương pháp tu luyện. Mà đan tu một phần, cuối cùng định là bảo thể mà chết, do là cũng không có người có thể tu. Cũng là Tống Việt dầu nước đố đổ vách, lại phải để ý cái thu gom doanh y, mới do một cái nào đó không hiểu việc quản sự dùng giá cao mua Tống thị sách cổ trở về, quá trình cũng không biết ăn bao nhiêu lần chụp. Giờ khắc này đi tới bên trong thế giới, Thánh Sơn ngọn núi chính tầng mây chi, được quái thụ thụ dịch biến thành dị nguyên lực, lúc này mới có thể làm huyền diệu nhị thiên cùng động thời cơ. Huyền diệu nhị thiên vận chuyển càng lúc càng nhanh, phân biệt rõ ràng, duy trì vi diệu cân bằng, thần y khải minh cùng ám kim tinh lực cuồn cuộn không ngừng sinh thành, thật giống như vô cùng vô tận. Hai đại đỉnh cấp nguyên lực rõ ràng tiến vào hắc chi thư bìa ngoài cùng nền tảng, không ngừng tẩm bổ huyết hạch cùng trái tim, khiến cho chúng nó hầu như là lấy mắt thường có thể biện tốc độ ở sinh trưởng, tiến hóa. Giờ khắc này chỉ cần thiên giả hơi suy nghĩ, thần y khải minh cùng ám kim tinh lực sẽ tiến vào hắc chi thư, ở hắc chi trong sách hóa thành hỗn độn nguyên lực. Bất quá hắn cảm giác giờ khắc này càng hẳn là tăng lên chính là huyết hạch cùng trái tim bản thân, căn cơ đánh được, mới có thể gánh chịu càng nhiều hỗn độn nguyên lực. Hỗn độn nguyên lực uy lực cực lớn, trầm trọng không, lại quá sức cứng cỏi, thiên giả thân thể cũng phải lần thứ hai cải tạo, mới có thể vận dụng như thường. Bằng không chỉ riêng lấy cổ huyết tộc thể chất, vận dụng hỗn độn nguyên lực vẫn là hết sức vất vả. Tu luyện không biết năm tháng, trong nháy mắt là hai ngày hai đêm quá khứ, mãi đến tận tiêu hóa xong cái kia một nắm thụ dịch, huyền diệu nhị thiên mới ngừng vận chuyển. Thiên giả chậm rãi mở mắt, thể ngộ bên trong thân thể ở biến hóa. Vẻn vẹn là hai ngày tu luyện, thu hoạch tương đương với quá khứ mấy tháng thời gian, cái tốc độ này thực là làm người nghe kinh hãi. Thiên giả đưa tay lại đặt ở đại thụ thân cây, cảm giác bên trong thụ dịch khoảng chừng ít đi khoảng 1/3. Hắn lúc trước mở lỗ nhỏ sớm khép lại, biến mất không còn tăm tích. Như vậy tính ra, một gốc cây đại thụ đầy đủ để thiên giả nguyên lực tu vi tăng cao 1 năm. Chỉ là tốc độ như thế, cũng không phải là không có hạn chế là đại thụ thụ dịch. Trải qua 2 ngày 2 đêm tu luyện, thiên giả đối với thụ dịch biến thành nguyên lực tính chất đã có thâm nhập hiểu rõ. Loại này nguyên lực ở vào vĩnh giả cùng lê minh tuyệt đối điểm, hơn nữa cực không ổn định, hơi có trách đi sẽ chuyển hóa tính chất, hoặc là vĩnh giả, hoặc là lê minh. Chỉ tính chất mà nói, loại này dị nguyên lực cùng hỗn độn nguyên lực đều nằm ở vĩnh giả cùng lê minh tuyệt đối điểm. Chỉ có điều ở điểm vị trí, giữa bọn họ lại làm như ở vào hai cái không giống cực đoan. Hỗn độn nguyên lực dày nặng mà lại kiên cố, một khi hình thành thì lại không thể lay động, thiên giả dưới đây mà thành hỗn độn lĩnh vực có thể làm một vũ chi khinh, có thể vì là dãy núi nặng, mà lại đối với hắn nó lĩnh vực đều có thể hình thành áp chế. Mà loại này dị nguyên lực nhưng là đem chuyển hóa làm được cực hạn, tại mọi thời khắc sẽ bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà chuyển hóa thành hắc ám hoặc là lê minh nguyên lực. Hai người đều là từng người thuộc tính cực hạn, không có phân chia cao thấp. Thiên giả có hắc chi thư sự giúp đỡ, mới cuối cùng ngưng tụ thành hỗn độn nguyên lực. Mà loại này dị nguyên lực làm như dựa vào đại thụ mà tồn, mà lại cần lấy thụ dịch hình thái mới có thể ổn định tồn tại. Đã như thế, cái kia từng cây đại thụ, ở thiên giả mắt thành bảo vật vô giá. Chỉ phải không ngừng rút lấy đại thụ thụ dịch, ở đây tu luyện 1 tháng, tương đương với ngoại giới mười mấy chục năm. Mà thiên giả có huyền diệu nhị thiên ở tay, không sợ nhất chính là bình cảnh, thiếu nhất nhưng là tích lũy. Mảnh này đám mây chi bảo địa, vừa vặn bù đắp thiên giả tích lũy cuối cùng ngắn bản. Duy nhất đáng tiếc chính là Thánh Sơn tuy lớn, nhưng đại thụ thực sự quá mức thưa thớt, to lớn sơn như thế rất ít 10 mấy cây, có thể làm cho thiên giả hoàn thành đại quân thiên vương trước cuối cùng tích lũy tính là không tồi rồi. Bất quá thiên giả còn muốn trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết nghi Tây Trần. Nhưng nhìn đến Thánh Sơn chi bí cảnh, thiên giả ngược lại không gấp với nhất định phải vào lúc này chém giết nghi Tây Trần. Đợi được hắn hoàn thành tích lũy, thành đại quân cùng thiên vương, hoàn toàn có thể triệt để áp chế Mi Tây Trần. Lại lấy thiên giả luôn luôn ẩn sát thủ đoạn, luôn có một ngày có thể giết vô quang quân vương. Lần này tu luyện không cẩn thận dùng đi 2 ngày thời gian, còn sót lại 1 ngày, làm sao cũng làm không xong 3 viên nguyên lực đạn, nhiều nhất hoàn thành 1 viên. Cũng không đủ đạn dược, muốn cường sát vô quang quân vương, độ khả thi thực là không lớn. Ở thiên giả suy nghĩ thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc sau lưng hắn vang lên. Nhanh như vậy có thể phát hiện huyễn lông nguyên lực cách dùng, thực là không tồi. Tuy rằng ngươi như thế hấp thu có chút lãng phí, bất quá ngược lại ngươi có hỗn độn nguyên lực, cũng không huyễn lông nguyên lực chênh lệch. Âm thanh này hưởng đến vô cùng đột nhiên, Thiên Dạ càng không cảm giác chút nào. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, người này xuất hiện ở phía sau, hắn càng là không hề sát. Thiên Dạ nhận biết giờ khắc này toán không thể nói có một không hai Vĩnh Dạ, nhưng cũng không đại quân Thiên Vương môn kém. Người này có thể thiếp thân xuất hiện, cũng có thể bất cứ lúc nào ra tay trọng thương Thiên Dạ. Vào giờ phút này, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể làm cho Thiên Dạ không còn sức đánh trả chút nào tồn tại đã là không hơn nhiều. Thiên Dạ trong lòng nghiêm nghị, từ từ xoay người lại, trước mắt xuất hiện một cái thân thể như ngọc nam nhân. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Thiên Dạ trong lòng kinh hoàng, thất thanh nói, tại sao là ngươi? Người kia đứng chắp tay, lại cười nói, vì sao không thể là ta? Ngươi không phải. Thiên Dạ bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Thế gian liên quan với hắn truyền thuyết có vô số loại, cuối cùng kết cục đơn giản chỉ về hai nơi, một là thăm dò hư không, hai là từ lâu ngã xuống. Người kia nói, làm sao, thế gian là làm sao truyền thuyết ta? Thiên Dạ chỉ cảm thấy não hỗn loạn tưng bừng, nói, chờ đã, ta hiện tại có chút loạn, lẽ nào ngươi đúng là? Người kia cười ha ha, người khác không nhận ra ta cũng được, làm sao ngươi cũng không nhận ra ta? Ta ở lại mật tàng nơi một tia ý thức không phải sớm cùng ngươi gặp sao? Bất quá, nhìn thấy ngươi đem nguyên sơ chi dược dưỡng đến tốt như vậy, nhanh muốn đại thành, nói rõ năm đó ta cũng không có chọn sai nhân. Andorra, Thiên Dạ rốt cục gọi ra cái tên đó. Ta từng có rất nhiều tên tự, thế nhưng trước sau nương theo ta khoảng chừng, trái phải, là Andorra. Còn Hắc Dực Quân Vương, danh hiệu này sớm có cũng được mà không có cũng được. Nếu như dựa theo tiên huyết sông dài quy tắc, như vậy ngươi hiện tại hẳn là gọi ta là Vĩnh Dạ Chi Chủ. Chương 260, Linh Sơn Thánh Mẫu Thụ. A à, đầu ngói Thánh Sơn kéo dài vạn dặm, vắt ngang đại địa, liên kết sơn mạch tính gộp lại có tới ba chú xa, ngọn núi chính càng là cao tới mấy vạn mét, xuyên thẳng mây xanh tiêu. Ngọn núi chính nửa bộ đầu hoàn toàn không trong mây bên trong, đỉnh núi càng là rét căm căm nơi, liên hoạt tính nguyên lực đều sẽ vắng lặng tử vực. Bên trong thế giới lấy biển mây vì là đường ranh giới, biển mây bên trên thường thường đều là tuyệt vực. Bởi vậy A đồ ngói thánh địa cũng không phải xây dựng ở đỉnh cao nhất trên, cũng không có năng lực xây dựng ở đỉnh cao nhất trên. Nếu như đăng đỉnh cao nhất, dù cho là cự chiến thần đều chống đỡ không được bao lâu, cũng chính là Thiên Dạ có thể ở biển mây bên trên tới lui tự nhiên. A đồ ngói thánh sơn thánh địa núi liền cùng nhau, lựa chọn chính là ngọn núi chính bên cạnh một tòa ải phong, đỉnh núi khoảng cách biển mây đường ranh giới còn có mấy trăm mét. Mà thánh địa nhưng là ải phong chảy dọc xuống bằng phẳng khu vực. Ở tại thánh địa A đồ ngói tộc nhân khoảng chừng có chừng 2.000. Nhà ở của bọn họ toàn bộ là do cắt chém qua đá tảng dựng thành, mỗi tòa phòng ốc đều là cao lớn lạ thường đạt, nhập môn phòng khách cơ bản đều ở 10 mét trở lên. Đi vào A đồ ngói thánh địa, Thiên Dạ lại như tượng tiến vào người khổng lồ quốc gia, hơi lớn trạch xây dựng đến 3 tầng, xem ra liền vô cùng hùng vĩ. Đem nhà đá kiến đến cao như thế, ngược lại không là A đồ ngói nhân thành công vĩ đại, mà là vì trong gia tộc xuất hiện một vị cự chiến thần làm chuẩn bị. A đầu ngói mọi người là tay trường chân trường, thực lực khá mạnh cự chiến thần có thể dài đến 6, 7 mét, khoát tay liền có thể tìm thấy 10 mét nóc nhà. Nói như vậy, nhà đá kỳ thực xây dựng đến cũng không tính thái quá. Ở chính giữa bên trong thế giới, A đầu ngói bộ lạc cơ bản xem như là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh, trừ một chút ít ỏi hung thú ở ngoài, bọn họ đã không có đối thủ. Dài lâu sinh mệnh thêm vào an nhàn sinh tồn hoàn cảnh, để xây dựng cùng điêu khắc trở thành A đầu ngói các chiến sĩ giết thời gian phương thức. Vì lẽ đó Thiên Dạ nhìn thấy mỗi đống nhà đá trên, đều trải rộng phù điêu cùng bích khắc, thậm chí chỉ là nhà đá đã thỏa mãn bọn họ không được, nơi ở một bên chả đứng thẳng số lượng hàng trăm thô to trụ đá, mặt trên tất cả đều là A đầu ngói nhân điêu khắc thành quả. Bất kể là các loại hung thú phù điêu, vẫn là chính mình bộ lạc các loại đồ đằng, đều là trông rất sống động, khá cụ vẻ đẹp, này tinh tế tay nghề với bọn hắn cái kia thô lỗ bề ngoài nhưng là một trời một vực. Thiên Dạ tùy tùng dẫn đường A đầu ngói chiến sĩ, đi tới thánh địa chỗ cao nhất. Nơi này xây dựng một đống cao tới trăm mét to lớn điện đá, trước điện trên quảng trường dựng đứng 13 rễ, cái trụ đá, mỗi cái trên trụ đá điêu khắc không giống gia tộc huy chương. Đây là hết thảy A đầu ngói bộ tộc thánh điện, hậu trang bộ cùng thánh sơn núi liền cùng một chỗ. Đi vào thánh điện, vào mắt chính là một cái vô cùng trống trải đại điện, phần cuối trên đài cao bày đặt thánh đàn, cùng Thiên Dạ ở Tư Bá khắc bộ lạc khu dân cư bản thân nhìn thấy thánh đàn giống nhau như đúc, chỉ có điều lớn hơn 10 lần mà thôi. Thánh đàn trước đứng thẳng một loạt ông lão, xem ăn mặc hẳn là đều là môn la bộ lạc trưởng giả. Thánh điện một bên khác đứng hơn 10 vị cự chiến thần. Cân nhắc đến nói trước đây đã chết trận mấy vị cự chiến thần, môn la bộ lạc nguyên bản có vượt quá 20 vị cự chiến thần, thực lực bết bá khác bộ lạc yếu mạnh hơn nhiều, không thẹn với bảo vệ thánh tộc tên gọi. Cùng cự chiến thần đối lập, nhưng là trong bộ lạc một ít có thân phận có địa vị chiến sĩ. Tô Thạch cũng ở trong đó, chỉ có điều đứng ở cuối cùng. Nếu như Tô Văn bất tử, hiển nhiên cũng nên có nàng một vị trí, vị thứ còn không sẽ thấp. Thiên Dạ đi tới đại điện ở giữa thì, phía trước các lão giả tiến lên đón. Ở giữa nhiều tuổi nhất một vị nhìn kỹ Thiên Dạ, phất tay hướng về Thiên Dạ tung ra một mảnh yên vụ. Yên vụ rơi vào Thiên Dạ trên người, từ từ chuyển thành thâm trầm đỏ sậm. Ông lão biến sắc mặt, lúc này quỳ xuống, cao giọng nói, không có sai rồi, ngài chính là Thánh Linh báo trước cứu thế giả. Chúng ta bảo vệ thánh tộc cùng với hết thảy A đồ ngói bộ lạc, đã đợi ngài 1,2005. Thiên Dạ ngẩn ra, rõ ràng cảm giác thời gian tuyến có chút không đúng, bất quá cân nhắc đến A đồ ngói bộ lạc hạ thấp văn minh trình độ, hay là đối với thời gian vẫn không có rõ ràng sáng tỏ thống kê phương thức. Cũng khả năng là Rex thậm chí Andorra trong bóng tối thao túng, có ý định mơ hồ thời gian. Không lỗi thời cũng không phải trọng điểm, Thiên Dạ trầm giọng nói, Thánh Linh cho ta gợi ý, chỉ dẫn ta đi tới Thánh Sơn, nơi này có chống lại hắc ma quỷ cuối cùng bí mật. Nhìn thấy A đồ ngói chiến sĩ nghiêm túc cùng tập trung vào, Thiên Giả cũng chỉ đành ở phương thức nói chuyện trên phối hợp một thoáng. Trưởng giả nói, ngài quả nhiên nghe được Thánh Linh chỉ dẫn. Thánh Linh lưu lại bí mật, luôn luôn không người hiểu rõ, chỉ đang thủ hộ thánh tộc trưởng giả chúng đời đời truyền lưu. Thiên Giả có chút không nói gì, ám nhớ các ngươi đều đem nơi này gọi là Thánh Sơn, chả kết thành mà cư, có bí mật gì, to lớn nhất khả năng đương nhiên là ở Thánh Sơn, không cần Rex chỉ dẫn cũng đại thể có thể đoán được. Trưởng giả đứng dậy, dẫn Thiên Giả đi tới bên cạnh bên cửa sổ. Xuyên thấu qua cao gần 100 mét to lớn trường song, có thể nhìn thấy phương xa phía chân trời tòa kia đạp đất tiếp thiên Thánh Sơn ngọn núi chính. Thánh Linh hết thảy để lại, đều ở Thánh Sơn tuyệt đỉnh. Không có một cái A đồ ngói có thể leo lên Thánh Sơn đỉnh chóp, bởi vậy ngài chỉ có thể chính mình đi tới Thánh Sơn, tìm kiếm Thánh Linh bí mật. Nhìn phương xa cái kia tòa ngọn núi to lớn, Thiên Dạ nhưng là có chút buồn rầu. Lớn như vậy địa phương, yếu đi nơi nào tìm một cái bí mật nhỏ. Nhưng Thánh Phong đối với A đồ ngói đến nói là không cho phép kẻ khác khinh nhờn thánh địa, bọn họ căn bản sẽ không đặt chân Thánh Phong trong phạm vi, làm sao sẽ biết Rex bí mật giấu ở cái nào. Thiên Giả cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chuẩn bị chính mình leo núi tìm kiếm. Đang lúc này, đại điện ở ngoài một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên A đồ ngói chiến sĩ bôn nhập, nói, mẫu thụ phát hiện hắc ma quỷ tung tích. Hết thảy A đồ ngói chiến sĩ không có kinh hoàng, trên mặt bay lên tất cả đều là phẫn nộ. Một tên cự chiến thần nện lồng ngực, phát sinh cao vút chiến hống, trong chớp mắt toàn bộ thánh địa cũng bắt đầu sôi trào, to to nhỏ nhỏ A đồ ngói bộ lạc dân từ các nơi tuôn ra, liền ngay cả một ít rõ ràng là thiếu niên cũng cầm lấy vũ khí, hướng về quảng trường hội tụ. Chỉ có trưởng giả vẫn tính bình tĩnh, đối với Thiên Giả nói, ngài có thể cùng ta cùng đi tới mẫu thụ rừng rậm, nhìn đều có cái nào hắc ma quỷ đến. Mời gãi đúng chỗ ngứa, Thiên Giả cũng muốn nhìn một chút A đồ ngói bộ lạc mẫu thụ là ra sao. Mẫu thụ có thể phát hiện Thiên Giả hành tung đồng thời theo dõi khóa chặt, nhưng là thật không đơn giản. Rời đi đại điện, trưởng giả mang theo Thiên Giả đi tới giữa sườn núi nơi một cánh rừng. Vùng rừng rậm này xanh tươi tốt, xem ra cùng nơi khác địa phương cũng không cái gì không giống, chỉ là trong đó linh tinh mọc ra mấy cây đặc biệt cao to đại thụ, rõ ràng so với cái khác cây cối cao hơn mấy lần, cực kỳ bắt mắt. Vừa đi gần, Thiên Giả tầm mắt liền bị những kia đại thụ hấp dẫn. Mà ở rừng rậm rìa ngoài có A đồ ngói chiến sĩ xây nhà trú đóng ở, phòng ngự tương đương nghiêm mật. Trưởng giả nói, mẫu thụ là chúng ta A đồ ngói con mắt, các nàng thay chúng ta quan tâm toàn bộ đại địa, giám thị bất cứ lúc nào có thể đến kẻ hủy diệt cùng ma quỷ môn. Vì lẽ đó cho tới nay, chúng ta đều là phái gia tốt nhất chiến sĩ đóng giữ nơi này, bảo vệ mẫu thụ. Đóng giữ A đồ ngói chiến sĩ nhìn thấy trưởng giả, cung kính hành lễ, liền tránh ra đường đi. Bên trong vùng rừng rậm đã có bầy sẵn đường nhỏ, uốn lượn dẫn tới từng cây to lớn mẫu thụ. Mỗi một cây mẫu thụ dưới đều có xây một gian nhà gỗ nhỏ, bên trong ở thủ lâm nhân. Thủ lâm người là A đồ ngói bộ lạc độc nhất nghề nghiệp, bọn họ từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền sinh sống ở mẫu trong rừng cây, chung thân cùng mẫu thụ làm bạn. Làm nhiều năm cô tịch đánh đổi, bọn họ cũng thu được cùng mẫu thụ tiến hành câu thông năng lực, có thể thông qua mẫu thụ nhìn thấy ở các nơi phát sinh sự. Đây là bình thường chỉ có số ít trưởng giả mới có năng lực. Thủ lâm nhân có thể vì là bộ lạc tại mọi thời khắc đảm nhiệm cứu vệ, bởi vậy là tương đương được tôn trọng nghề nghiệp. Trưởng lão cùng Thiên Dạ đi tới một gốc cây mẫu thụ dưới, chính là này khỏa mẫu thụ phạm vi bao trùm bên trong xuất hiện hắc ma quỷ, cũng chính là vĩnh giả cường giả. Trưởng giả cùng thủ lâm nhân hàn huyên một hồi, liền đem tay đặt ở mẫu trên cây, nhắm mắt không nói. Chỉ chốc lát sau, trưởng giả mở hai mắt ra, nói ta đã tìm tới hắc ma quỷ hành tung, mẫu thụ quan tâm đã tập trung ở khu vực này. Ngài có thể thử nhìn. Thiên Giả học trưởng giả dáng vẻ, đưa tay đặt ở mẫu trên cây. Tuy rằng Rex nói đã cho hắn cùng mẫu thụ câu thông năng lực, bất quá cũng phải từng thử mới biết. Đương Thiên giả tay chạm được mẫu thụ thì, cả người thật giống ngâm đến trong nước ấm, một luồng ấm áp cảm giác từ trên chân lan tràn đến trong đầu, ý thức có mơ hồ, rồi cùng lúc trước ở Tư Bá Khắc khu dân cư uống tế tửu cảm giác thấy hơi tương tự, chỉ có điều càng thêm mãnh liệt. Ý thức ngâm nhập ấm áp trúng hậu, rất nhanh sẽ bị tiếp nhận. Thiên giả trong lòng bay lên hiểu ra, loại kia ấm áp hẳn là chính là mẫu thụ ý thức, xác thực như Rex từng nói, đã tiếp nhận chính mình. Thiên giả thoáng thả lỏng, ý thức liền rời khỏi thân thể, hòa vào mẫu thụ chúng. Lập tức trước mắt cảnh vật biến ảo, không ngừng có núi sông rừng rậm ở trước mắt lóe qua, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cánh rừng chúng. Vùng rừng rậm này là vô số hình ảnh ghép lại mà thành, lẫn nhau trước còn có tảng lớn trùng điệp. Thiên giả thích ứng một hồi mới rõ ràng, từng cái đơn độc hình ảnh hẳn là chính là khỏa khỏa cây lạ chứng kiến, chỉ là mẫu thụ ý thức đem hết thảy hình ảnh hội tụ đến đồng thời, dung hợp thành một cái đại bức tranh. Ở giữa vùng rừng rậm, từng cây cây lạ đang bị phạt ngã cũng. Tương ứng, mẫu thụ ý thức chúng hình ảnh cũng lúc nào cũng sẽ xuất hiện một khối nhỏ hay. Bất quá mẫu thụ sẽ dùng cái khác cây lạ thị giác thay thế, cơ bản có thể duy trì hình ảnh hoàn chỉnh. Có thể nhìn thấy, mấy tên vĩnh giả cường giả chính đang đốn củi, ở trong rừng thanh ra một khối đất trống. Mấy tên khác cường giả nhưng là đem gỗ thu dọn ra công, cắt thành hậu tấm ván gỗ, ngay tại chỗ dựng nhà gỗ. Những cường giả này chúng phần lớn là nhện ma, nhưng bên trong thình lình có non nửa huyết tộc. Tự mộ quang chiến tranh hậu, tuy rằng có nghi Tây Trần nương nhờ vào hội nghị, bất quá thiên giả ở trong chiến đấu hầu như rất hiếm thấy đến huyết tộc cường giả, không biết là đi theo nghi Tây Trần huyết tộc số lượng quá ít, vẫn là hội nghị đối với huyết tộc còn không ôm tín nhiệm, không chịu đem bọn họ phái ra. Ở tiến quân bên trong thế giới thì càng là như vậy, thiên giả ở Vĩnh Nhiên Chi Diễm trong đại quân liền chưa từng thấy mấy cái huyết tộc. Hiện tại ở bên trong vùng rừng rậm đột nhiên xuất hiện mấy tên huyết tộc, xác thực ngoài ý muốn. Một tên huyết tộc từ phía sau cây đi ra, xuất hiện ở mẫu thụ tầm nhìn bên trong. Hắn vừa xuất hiện, mẫu thụ tạo thành hình ảnh dĩ nhiên có chút vặn vẹo gợn sóng. Tên này huyết tộc cường giả bỗng nhiên ừ một tiếng, xoay người ngẩng đầu, nhìn phía thiên giả. Trong giây lát này, thiên giả cũng là hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy băng hàn. Đến dĩ nhiên là vô quang quân vương Mi Tây Trần, có thể nói, thanh chi quân vương ngã xuống chính là Mi Tây Trần một tay tạo thành, không có sự phản bội của hắn, ma hoàng lại làm sao tay mắt thông thiên, cũng không thể một lần đem toàn bộ huyết tộc xóa sạch hơn nửa. Ở mộ quang chi dịch chúng, đưa đến mấu chốt nhất tác dụng chính là Mi Tây Trần. Là hắn phong tỏa cùng dạ chi nữ vương liên lạc đường nối, mới để hội nghị đại quân có thể muốn làm gì thì làm. Thiên giả cũng không nghĩ tới, sẽ ở bên trong thế giới gặp phải Mi Tây Trần. Chương 263, ngã xuống. Vĩnh dạ chi chủ, đây là một cái làm người nghẹt thở xưng hô, liên thiên giả khi nghe đến trước mắt, ngực cũng theo đó căng thẳng. Ba tắc nhân gian, hắc ám chủng tộc tên gọi đều không phải có thể tùy ý lấy. Mỗi cái có thể rộng rãi làm người biết tên gọi đều là căn cứ vào nắm giữ giả rất chất cùng uy năng mà định, thân vương cùng đại quân càng là như vậy. Một số đặc biệt mạnh mẽ đại quân, tên gọi càng là do tiên huyết sông dài hoặc là hắc ám nguyên điểm trực tiếp ban thưởng. Như Vĩnh Nhiên Chi Diễm là ở thành đại quân thì, được hắc ám nguyên điểm hưởng ứng, ban xuống tên gọi. Mà huyết tộc 12 cổ lão thị tộc bất luận vị nào thân vương nhen lửa dấu ấn, đều phải nhận được tương ứng tên gọi, như hỏa chi quan miện háp buốc. Bị sức mạnh bản nguyên ban thưởng tên gọi. Cũng không chỉ là danh vọng, cũng càng không phải là bởi vì kêu êm tai, mà là bản thân là có tương ứng uy năng, mới có thể xứng đáng này tên gọi. Chỉ có ngoại lệ, là Thánh Sơn các chí tôn, bọn họ tên gọi càng nhiều là đối với địa vị tán thành. Am hiểu sâu vĩnh giả tên gọi quy tắc thiên giả, tự nhiên cũng rõ ràng vĩnh giả chi chủ ở trong chứa nghĩa. Chuyện này ý nghĩa là giờ khắc này Andorra đã đạp Thánh Sơn, có thể kiên chu hậu ma hoàng cùng giả chi nữ vương. Thiên giả tâm tình không phức tạp, huyết tộc tái xuất một vị chí tôn. Chính mình nhưng ở mộ quang chi dịch cơ hồ bị diệt tộc. Tuy nói hắc ám chủng tộc truyền thống quan điểm cho rằng chỉ cần dạ chi nữ vương bất diệt, huyết tộc sẽ vĩnh viễn cường thịnh, nhưng là thanh chi quân vương nhưng ở đây dịch ngã xuống. Giả như Andorra sớm một chút xuất hiện, thiên giả đem cái này không thiết thực ý nghĩ tự não dứt bỏ, nhìn kỹ Andorra. Hắc dực quân vương, không, hiện tại là vĩnh dạ chi chủ, cùng lúc trước ở bí tàng bản thân nhìn thấy hình ảnh giống nhau như đúc, liên thần thái khí chất đều là tương đồng. Một con dị thâm sắc tóc dài như thác nước giống như rối tung, áo bào đen bên dưới da thịt như tuyết trắng noãn, bao phủ ở một tầng mờ mịt ánh huỳnh quang đương, nhìn phía thiên giả con người đương, tựa hồ chất chứa lam đậm biển rộng. Cái khác có thể mô phỏng, chỉ có tinh lực là mô phỏng không được. Giờ khắc này Andorra tinh lực khí tức có biến hóa, càng thâm thúy hơn, càng rộng lớn. Lúc này Andorra khí tức, dường như bầu trời đêm vô tận, mênh mông vô biên, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Thiên giả thu dọn một thoáng có chút hỗn loạn tâm tư, bỗng nhiên nói, ta rõ ràng, Rex nói Thánh Sơn bí mật, hóa ra là ngươi. Không sai, nhưng là ngươi vì sao phải trốn ở chỗ này? Vẫn là nói, nơi này có cái gì chỗ đặc thù? Thiên Dạ hơi nghi hoặc một chút, lấy Andorra Thánh Sơn oai, chả cần phải giấu đầu lòi đuôi. Là ma hoàng đến rồi, nhiều lắm cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Nơi này đúng là không bí mật gì, nếu như nói có chỗ đặc thù, cũng là những này đại thụ cùng bên trong ẩn giấu huyễn lông nguyên lực. Huyễn lông nguyên lực quá bất ổn định, hầu như không thể là nhân sử dụng. Ngươi vừa sử dụng phương thức, cũng chỉ là lấy nó đương nhiên liệu mà thôi. Dù cho là ta, cũng bất quá nắm giữ nó một phần nhỏ đặc tính. Andorra liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nói, ngươi nên đã phát hiện, Lê Minh cùng Vĩnh Dạ đều có, mới là thế giới chân chính đỉnh điểm. Bất luận Lê Minh nguyên điểm vẫn là Hắc Ám nguyên điểm, bản thân đều là không trọn vẹn, chúng nó cần đối phương tồn tại, mới có thể chứng minh ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, mới có thể phát huy ra chí cao uy lực. Vì lẽ đó bất luận ngươi hỗn độn nguyên lực, vẫn là ta huyễn lông nguyên lực, uy năng đều cách xa ở cái gọi là đỉnh cấp nguyên lực. Thiên Dạ gật đầu, đáy lòng càng là khiếp sợ, chỉ ít Andorra chứng thực hắn dĩ nhiên tu thành huyễn lông nguyên lực. Chỉ nguyên lực cấp bậc mà nói, cũng không hỗn độn nguyên lực kém. Mà Andorra nguyên bản thực lực là đại quân hàng đầu, nắm giữ huyễn lông nguyên lực hậu đặt chân Thánh Sơn, vốn là thuận lý thành chương sự. Bất quá nói tới chỗ này, Andorra có chút cười một cái tự giễu, nói đến buồn cười, chúng ta cân nhắc nguyên lực duy nhất tiêu chuẩn là chiến tranh. Kỳ thực loại này lực lượng của thần, hoàn toàn có thể dùng ở càng rộng lớn hơn lĩnh vực. Đã biết nguyên lực có mấy trăm loại, phân chia tỉ mỉ ngàn loại đều có khả năng. Không có loại nào nguyên lực là vô dụng, chỉ là chúng ta không biết làm sao đi dùng mà thôi. Nhưng mà vạn năm tới nay, ở chúng ta mắt, nguyên lực chỉ có một cái công dụng, đó là giết chóc. Chí ít, chúng ta còn có thể dùng nó đi thăm dò hư không. Thiên Dạ cảm thấy ở nơi nào nghe qua tương tự lời giải thích, suy nghĩ một chút, nói ta trước đây gặp được ma duệ thiếu chủ, một người tên là An Gia Hỏa. Hắn rất thú vị, không một chút nào muốn chiến đấu, chuyên tâm nghiên cứu thăm dò thế giới, muốn đánh vỡ hư không lao tù, đi tới càng bao la hơn thế giới. An, ta đã thấy hắn, ở khác một chỗ bí núp bên trong. Nguyên bản cái kia thần chỉ là ta dùng để mê hoặc kẻ địch thủ đoạn, bên trong không có bảo vật gì. Nhưng là cùng hắn tán gẫu qua sau khi, nhưng ngoài ý muốn nói chuyện rất lâu. Hắn đúng là cái người thú vị, hơn nữa là thiên tài chân chính. Hắn đến tìm kiếm ta bí tàng, là vì hư không lấp lóe. Hắn muốn làm ra một chiếc có thể tiến hành hư không lấp lóe lơ lửng giữa trời thuyền. Khó mà tin nổi, Thiên Dạ than thở, An là Hắc Ám chủng tộc ít có để hắn cũng cảm thấy rất là kính phục gia hỏa. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới một chuyện, kinh ngạc nói, ngươi lưu lại ý thức có thể cùng bản thể câu thông. Đây chính là lúc trước chỉ cực vương đều không làm nổi sự. Andorra nhạt nói, này bất quá là huyễn lông nguyên lực đơn giản nhất ứng dụng mà thôi. Khi đó ta đã chạm tới nó góc quần, chỉ cần ta lưu theo bản năng chứng kiến, nghe được, ta đều giống nhau có thể nhìn thấy cùng nghe được. Thiên Dạ hiểu được, chẳng trách năm đó truyền thuyết Hắc Dực quân vương có can đảm khiêu chiến Lilith. Nguyên lai khi đó hắn đã bắt đầu đặt chân huyễn lông nguyên lực lĩnh vực. Nói tới chỗ này, Andorra bỗng nhiên thở dài, nói, bất quá, ban đầu ý nghĩ này cũng không phải tới tự An, mà là ngữ tình. Là nàng để ta rõ ràng, thế giới này chả rất lớn, lớn đến không phải nhất định phải chiến tranh, không phải nhất định phải đem cái nào chủng tộc tiêu diệt. Dù cho là từng cọng cây ngọn cỏ, từ vật chủng ý nghĩa, đều là toàn bộ thế giới một phần. Thiên Dạ nhưng lắc đầu, ý nghĩ rất tốt, chỉ là không thiết thực. Không nói những cái khác, Vĩnh Dạ cùng đế quốc chinh chiến ngàn năm, trong này tích lũy cừu hận căn bản không thể hóa giải, trừ phi bắt đầu từ số 0. Andorra nói, không sai, kỳ thực không chỉ nhân tộc cùng Vĩnh Dạ, Vĩnh Dạ các thánh tộc trong lúc đó cũng thù sâu như biển, khó có thể tan rã. Duy nhất biện pháp là biến thành đương đại mạnh nhất, thậm chí càng ở Thánh Sơn. Như vậy mới có thể ở trên cao nhìn xuống, áp đảo tất cả không phục, dẹp loạn thù hận. Áp đảo tất cả không phục, cái kia không phải là đến yếu chiến tranh, lấy chiến ngừng chiến, Andorra nói, chính mình cũng lắc lắc đầu. Một lát sau hắn thở dài, nói ta cũng biết này không thiết thực. Không quá loài người có cú ngạn ngữ, gọi là làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Ta cũng bất quá là hết chính mình lực mà thôi, còn ngươi vừa nãy hỏi ta tại sao yếu trốn ở chỗ này. Andorra cười khổ một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ta không trốn ở chỗ này còn có thể thế nào. Bởi vì, ta đã chết rồi à, cái gì, Thiên Dạ giật nảy cả mình. Andorra bóng người giờ khắc này xuất hiện một điểm mơ hồ, Thiên Dạ lúc này mới phát hiện, ở trước mặt mình vẫn luôn là huyễn ảnh. Thiên Dạ nhưng là có trưởng khống hai con ngươi, đều không có phát hiện Andorra chỉ là huyễn ảnh, có thể thấy được huyễn lông nguyên lực lợi hại, lấy giả đánh cháo đều không đủ để hình dung. Nhưng càng làm cho Thiên Dạ khiếp sợ, là một vị thánh sơn ngã xuống. Andorra nhưng làm như đối với mình ngã xuống không để ý chút nào, nhạt nói, kỳ thực từ ta làm ra cái kia quyết định thời điểm, ngã xuống là mệnh nhất định. Tế nói, còn muốn từ phát hiện tân thế giới thời điểm nói tới. Chương 264, lạc lối chi quý. Năm đó Andorra, còn không là hắc dực quân vương, mà chỉ là một người tuổi còn trẻ, dã tâm bừng bừng, có chút thiên phú rồi lại chưa tới tuyệt đỉnh huyết tộc. Ở ngay lúc đó Môn La, thiên tài tập hợp, hắn nhìn lại là như vậy không đáng chú ý. Hết thảy thay đổi, bắt nguồn từ Andorra thức tỉnh. Sau khi giác tỉnh, Andorra huyết mạch thiên phú bị cường hóa đến cực hạn, tu hành tiến triển cực nhanh. Căn cứ huyết mạch của hắn thiên phú, lúc đó Môn La thị tộc chủ chính thân vương dưới đây tuyên bố, cái này tuổi trẻ huyết tộc thức tỉnh chính là hai đời thủy tổ huyết mạch, từ đó sau khi, hắn được gọi tên Andorra. Thức tỉnh thời gian, có quan hệ tân thế giới ký ức xuất hiện ở Andorra đầu óc. Vào lúc ấy, hắn chỉ là nhớ tới có như vậy một cái tân thế giới tồn tại, hơn nữa có cường giả đã từng đăng lâm quá, hắn thức tỉnh tiền thân tức là đăng lâm tân thế giới mấy vị người mạnh nhất một trong. Sau lần đó tân thế giới phát sinh biến cố, đem hết thảy ngoại lai cường giả toàn bộ trục xuất, tự thân cũng biến mất ở sâu trong hư không. Nhưng mà hết thảy cường giả đều biết, tân thế giới còn sẽ xuất hiện, bọn họ cũng một mực chờ đợi đợi nó xuất hiện thời cơ. Thế nhưng có quan hệ tân thế giới hết thảy ký ức, đều là mơ hồ mà lại vụn vặt, hồi tưởng lại, như một cái xế chiều lão nhân hồi tưởng thời tuổi trẻ chuyện cũ, chi tiết nhỏ cũng đã mơ hồ. Theo lý thuyết ở Andorra loại này đẳng cấp cường giả thân, không nên phát sinh chuyện như vậy, hết thảy nhìn thấy nghe được trải qua tất cả, đều sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ kỹ, cần thời điểm có thể trở về nhớ tới tối nhỏ bé chi tiết nhỏ. Nhìn thấy thiên giả ánh mắt nghi ngờ, Andorra nói, ngươi phát hiện không có, mặc kệ vĩnh giả vẫn là đế quốc, liên quan với thời kỳ cổ ghi chép đều là vô cùng mơ hồ, còn có thật nhiều tự tương chỗ mâu thuẫn. Tất cả những thứ này vốn là không nên phát sinh, dù sao có thật nhiều lão gia hỏa vẫn từ cổ sống đến hiện tại. Thiên giả vừa nghĩ, cũng thật là như vậy, đế quốc cũng được, lập quốc trước vẫn là huyết tộc nô bộc cùng súc vật, vĩnh dạ làm sao cũng sẽ như vậy. Chí ít thánh sơn ba chí tôn đều là từ cổ sống đến hiện tại. Xa không nói, bên cạnh hắn dạ đồng cũng là thức tỉnh thân, nhưng là ngay cả mình thức tỉnh trước thân phận đều không rõ lắm, thanh chi quân vương trước tuy thường bạn dạ đồng khoảng chừng, trái phải, nhưng cũng vẫn nói không tỉ mỉ, giờ khác này nghĩ đến, ngược lại không là thanh chi quân vương có ý định bảo mật, mà là chính hắn cũng khả năng nhớ không rõ. Kỳ thực danh giới, là nhân tộc quật khởi, đế quốc lập quốc đoạn thời gian đó. Andorra hoãn nói, Andorra là thức tỉnh hai đời thủy tổ, tự mình ở tuyến đầu tiên trải qua đế quốc thái tổ bắt nguồn từ dân gian, quét ngang lục hợp, đem người tộc từng bước một mang ra mộ quang, giết vào vĩnh dạ lập quốc con đường. Đối với đoạn lịch sử này, hắn tự nhiên là tối quyền uy nhân chứng. Đế quốc thái tổ làm sao khởi sự, làm sao bảy trận chiến thất thắng, cuối cùng giết ra khỏi trùng vây, xuất lĩnh nhân tộc rồng về biển lớn cố sự, nghĩ đến ngươi đã rất rõ ràng. Bất quá có chuyện hay là ngươi không biết, đó là lạc lối chi quý. Lạc lối chi quý, thiên dạ xưa nay chưa từng nghe nói cái từ này. Đây là chỉ ở lúc đó hội nghị cao tầng nhất truyền lưu truyền thuyết, bên ngoài đương nhiên sẽ không có người biết. Mà ta xem như là vừa vặn đủ tư cách trải qua người trong cuộc. Cái gọi là lạc lối chi quý, là đột nhiên xuất hiện ở hết thảy vĩnh giả tối cường giả cấp cao nhất thân mê man, đoạn thời gian đó, chúng ta như là nằm mơ như thế, sẽ thấy, trải qua đến rất nhiều chuyện khó mà tin nổi, nhưng là trong nháy mắt lại sẽ quên. Thậm chí có đoạn thời gian ta đều không nhận rõ đến tột cùng cái nào là mộng, cái nào là hiện thực. Đợi được lạc lối chi quý kết thúc, chúng ta mới phát hiện, nguyên lai nhân tộc đã rất nhiều nơi sản sinh bạo động, đồng thời tụ hợp nổi vài chi tương đương khả quan đại quân. Phảng phất trong một đêm, nhân tộc có thích hợp việc tu luyện của chính mình công pháp, cũng có chính mình cường giả cấp cao nhất. Năm đó thái tổ, nhưng là liên các chí tôn cũng không dám dễ dàng môn thắng a. Cường giả như vậy, sao đột nhiên xuất hiện? Theo đè đế quốc sử liệu ghi chép, nhân tộc quật khởi ban đầu, thái tổ Huề 12 trụ quốc nguyên huân huyết chiến ngàn giặc, đầu tiên là đánh tan huyết tộc truy binh, sau lại cùng vĩnh giả hội nghị liên quân đánh cho lưỡng bại câu thương, khiến cho hội nghị ngầm thừa nhận nhân tộc địa vị, đế quốc cũng có thể ở vĩnh giả đại lục thành lập đệ nhất nơi quê hương. Bây giờ trở về nghĩ, tựa hồ vẫn còn có chút quá dễ dàng. Lúc này căn cứ Andorra từng nói, thiên giả mới rõ ràng, năm đó nhân tộc quật khởi thì đúng lúc gặp vĩnh giả cường giả cấp cao nhất môn gặp lạc lối chi quý, chí tôn cùng lợi hại nhất mấy vị đại quân thân vương cũng không ra tay, lúc này mới khiến loài người vượt qua ban đầu gian nan thời gian. Andorra cũng tự hồi tưởng chuyện cũ, vắng lặng chốc lát, mới nói, kỳ thực năm đó ta có loại cảm giác, phảng phất Lê Minh nguyên lực cũng là bỗng dưng trở nên nồng nặc rất nhiều. Cổ thời gian, có thể không có nhiều như vậy Lê Minh nguyên lực. Mà hết thảy này, tựa hồ cùng hư cốc tinh rơi dụng cũng có chút quan hệ, chỉ là ký ức mơ hồ, hoàn toàn không nhớ rõ hư cốc tinh đến tột cùng khi nào rơi rụng, lại vì sao rơi rụng. Sở dĩ đem đoạn thời gian đó xưng là lạc lối chi quý, là bởi vì từ đó sau khi, hết thảy cường giả cấp cao nhất đối với thời kỳ của ký ức đều trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất có sức mạnh nào đem những ký ức này từ chúng ta tâm xóa đi như thế. Mỗi một ngày qua, ký ức đều sẽ thêm ra một khối trống không. Vào lúc ấy, nữ vương vốn nên là giỏi nhất chống lại lạc lối chi quý ăn mòn, nhưng là tiên huyết sông dài cũng đồng thời xuất hiện biến cố. Làm đệ nhị giọt, nhỏ máu, nàng cũng là chịu đến xung kích mãnh liệt nhất. Vì lẽ đó từ lạc lối chi quý sau, nàng lúc nào cũng cần ngủ say. Bởi vì lạc lối chi quý, cho nên đối với tân thế giới ban đầu sự đều không nhớ rõ lắm, chỉ có số ít mấy vị mới nhớ tới tân thế giới tồn tại, chờ đợi lần thứ hai tiến vào thời cơ. Đối với khắp cả Thánh Sơn tới nói, không có tân thế giới càng trọng yếu hơn sự, bởi vì ở đây, có hắc ám bản nguyên. Thiên Dạ rốt cục nắm lấy cơ hội, hỏi, hắc ám bản nguyên đến tột cùng là cái gì? Là nó, Pandora chỉ về không hắc thái dương. Thiên Dạ giật nảy cả mình, ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Đây là hắc ám bản nguyên, xem như là, được nó thì có ích lợi gì? Thiên Dạ không tự chủ được địa đạo, hắc thái dương cùng với nói là tài nguyên, chẳng bằng nói là một loại hiện tượng tự nhiên. Như ở vĩnh dạ thế giới, chỉ nghe nói ai muốn chiếm lĩnh cái nào phù đảo, đại lục nào, xưa nay chưa từng nghe nói có yếu chiếm lĩnh tầng cao nhất đại lục, càng không cần phải nói muốn chiếm đoạt thái dương. Thiên Dạ nhìn hắc thái dương, làm sao cũng không nghĩ ra thế nào có khả năng sử dụng cái này, hắc ám bản nguyên. Nhìn thấy Thiên Dạ dáng vẻ, Pandora cười cợt, nói, ai nói hắc ám bản nguyên nhất định phải, dùng. Kỳ thực, sự tồn tại của nó bản thân, là có ý nghĩa nhất sự. Ta không hiểu, Thiên Dạ đàng hoàng địa đạo. Chuyện này kỳ thật cũng không khó lý giải. Ngươi suy nghĩ một chút, giả như chúng ta vĩnh dạ thánh tộc nhất định phải tiêu diệt nhân tộc, phải làm sao? Thiên Dạ cũng là mang quá binh, đặt xuống quá một vùng thế giới, được nghe sau khi không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là tập kết hết thảy cường giả cùng bộ đội tinh nhuệ, kề vai sát cánh, trước tiên đánh giết hoặc là chỉ ít khống chế lại nhân tộc hết thảy thần tướng thiên vương, lại phá hủy quân đế quốc đội, cuối cùng thu gặt bình dân. Giết chết hết thảy có thể giết chết người sau khi, lại chậm rãi lùng bắt lậu chi ngư. Hữu dụng không? Pandora hỏi, chương 265, không có Lê Minh. Thiên Dạ vừa suy tư vừa nói, quá trình này sẽ dài đằng đẵng, hơn nữa có rất nhiều biến số. Vĩnh Dạ cùng đế quốc đánh 1000 năm, nhân tộc không những không có diệt vong, trái lại càng ngày càng hưng thịnh, người cảm thấy nguyên nhân là cái gì? Cái vấn đề này liền phức tạp, trong lịch sử cũng từng có vô số trí giả nghiên cứu qua cái vấn đề này, đồng thời đưa ra rất nhiều chỗ khác nhau đáp án. Chỉ là Thiên Dạ đều biết lời giải thích thì có 4, 5 loại. Có loại tộc huyết thống luận, có thiên bẩm quân quyền luận, cũng có kẻ thích hợp sinh tồn luận, vân vân. Lấy Thiên Dạ thống lĩnh đại quân, ở dòng lục mở rộng đất đai biên giới kinh nghiệm, tất nhiên là cảm thấy đế quốc tướng tài trí giả tầng tầng lớp lớp, cách xa ở vĩnh dạ bên trên. Thời khắc mấu chốt, lại không thiếu hùng hồn chịu chết hạng người. Trước có Lâm Hy Đường độc thân để định phù lục đại cục, mặt sau Hắc Nhật thung lũng thì, Tống Tử Ninh liền tiếp nhận Lâm Soái đại kỳ. Đường vĩnh dạ lấy ra Dạ Đồng, đánh cho đế quốc gần như toàn diện tan tác thì lại là triệu quân độ Tống Tử Ninh ổn định phòng tuyến cuối cùng, sau đó Thiên Dạ cô phong chỉ kiếm, lấy tung bay vương kỳ khiêu chiến toàn bộ vĩnh dạ, mới có sau đó kinh thiên động địa một trận chiến, đế quốc cũng cuối cùng cũng được đặt chân bên trong thế giới tư cách. Hắc Nhật thung lũng chiến dịch sau, đế quốc quốc nội sớm có âm thanh, cho rằng một đời mới đã hoàn toàn tiếp nhận ngày xưa đế quốc song bích đại kỳ, đẩy lên đế quốc sống lưng. Nhưng Thiên Dạ cũng biết, dựa vào cái gọi là cường giả tướng tài, thực là khó mà giải thích ngàn năm chiến cuộc biến thiên. Này ở trong biến số thực sự quá nhiều, cái gọi là thành cũng anh hùng, bại cũng anh hùng, đế quốc ngàn năm gốc rễ, khẳng định không thể ký thác ở nào đó mấy người hoặc là nào đó mấy chục người trên người. Nếu bàn về anh hùng, vĩnh giả cũng là tầng tầng lớp lớp. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Giả cũng không nghĩ ra một cái có thể rất hoàn mỹ giải thích nguyên nhân, liền ngoan ngoãn mà nói, không biết. Pandora cười nói, không biết mới là bình thường. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu trí giả nỗ lực giải thích, đều không tìm ra một cái thỏa mãn đáp án. Bất luận loại nào thuyết pháp, đều có quá nhiều trùng hợp. Có thể trùng hợp mới là chân lý, nhiều như vậy trùng hợp đồng thời phát sinh, đại khái cũng chỉ có một giải thích, vận mệnh đã như vậy. Cái này, không đúng lắm đi, Thiên Giả không nghĩ tới đường đường Hắc Dực quân vương lại cũng là quan niệm về số mệnh giả, này không nên là những kia tiên đoán sư độc quyền sao. Mà trên thực tế, tôi không tin vận mệnh vừa vặn chính là vĩnh dạ hội nghị tiên đoán sư môn, đặc biệt là lấy Phổ Thụy rất tết dẫn đầu. Kỳ thực chỉ phải cẩn thận hồi tưởng lịch sử. Liền sẽ phát hiện nhân tộc quật khởi thực sự là có quá nhiều trùng hợp, nhiều như vậy then chốt tiết điểm, phàm là điểm nào ra điểm vấn đề, thủ đô đế quốc sẽ diệt vong. Nhưng là đế quốc chính là không sợ nguy hiểm, chính là không ngã. Này có thể nói là may mắn sao? Thiên giả không biết trả lời như thế nào. Pandora lại nói thí dụ như ngươi, nếu không là sự xuất hiện của ngươi, e sợ bên trong thế giới liền không nhân tộc chuyện gì. Bọn họ không tiến vào bên trong thế giới, liền phòng ngừa không được diệt vong kết cục. Điều này cũng có thể nói là may mắn sao? Thiên giả nói, ta không có tác dụng lớn như vậy chứ. Pandora nhạt nói, tác dụng của ngươi so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Được rồi, chúng ta tới chóp nhất ngẫm lại, mỗi đến vận mệnh chuyển ngoặt then chốt thì điểm, thời vận đều là đứng ở nhân tộc một bên. Một lần hai lần, 10 năm 100 năm, cũng đều thôi, 1000 năm đều là như vậy, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói chứ. Chân chính vận mệnh, hẳn là một nửa xác suất, như vậy lần lượt tích lũy lại đến, yếu 1000 năm đều là vận may, người suy nghĩ một chút xác suất sẽ thấp đến mức nào. Thiên dạ ngẩn ra, tinh tế suy nghĩ, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Loại này xác suất, e sợ so với ma hoàng tọa ở nhà, đột nhiên bị trên trời rớt xuống tảng đá đập chết còn thấp hơn. Pandora nói, vì lẽ đó, chỉ có thể đến ra một cái kết luận, vậy thì là nhân tộc có trong bóng tối thao túng vận mệnh thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, chỉ ít hiện tại, chúng ta thậm chí còn không biết là cái gì. Nhiều năm như vậy, hội nghị những cái được gọi là tiên đoán đại sư, cùng nhân tộc so ra, e sợ cùng nguyên thủy thổ không kém là bao nhiêu. Thiên giả không biết nên nói cái gì, nằm ở lập trường của hắn, chắc chắn sẽ không vì là làm sao tuyệt diệt nhân tộc bày mưu tính kế. Mặt khác, hắn ở đế quốc bên trong vẫn không có tiến vào chân chính cao tầng, đối với thượng tầng bí sử không hiểu nhiều. Vì lẽ đó, muốn diệt phong nhân tộc cũng không hiện thực, thậm chí muốn ngăn cản nhân tộc quật khởi đều không hiện thực. Khoảng chừng ở mấy trăm năm trước, trên ngọn thánh sơn mấy vị kia thì có nhận thức chung. Vận mệnh lực lượng quá mức huyền diệu khó dò, muốn ở phương diện này tới tay, cũng không khả năng. Mà lại nói lời nói thật, ở mấy vị kia trong lòng, e sợ tiêu diệt túc địch so với tiêu diệt nhân tộc càng trọng yếu hơn. Nói tới chỗ này, Pandora cười một cái tự giễu, nói chính là thay đổi ta, đang tiêu diệt nhân tộc cùng tiêu diệt ma duệ người sói trong lúc đó, cũng nhất định sẽ lựa chọn giết chết những kia đen thùi lùi ra hỏa. Nội chiến là hắc ám chủng tộc lão vấn đề, bất quá khi thiên giả bắt đầu hòa vào huyết tộc thì, mới phát hiện cái gọi là bên trong hống kỳ thực là từ đế quốc thị giác ở nhìn vấn đề. Ở hắc ám chủng tộc trong mắt, chủng tộc khác cùng nhân tộc như thế, đều là dị tộc. Bất quá, nhân tộc dù sao cũng là hết thảy hắc ám chủng tộc kẻ địch chung, nếu như có phương pháp có thể triệt để tiêu diệt bọn họ, mấy vị kia cũng sẽ không chú ý tạm thời liên thủ. Thiên giả cao mày nói, ta cũng không cảm thấy không cùng loại tộc liền nhất định không thể cùng tồn tại. Trên thực tế ta ở Rong Lục đã đánh khối tiếp theo địa bàn, mặt trên lang người và người tộc cùng tồn tại, chủng tộc khác cũng đều có, đều sinh hoạt đến không sai. Pandora mỉm cười nói, đó là ngươi còn trẻ, trong lòng không có cái gì thành kiến. Thánh Sơn những tên kia có thể không giống nhau, coi như là còn trẻ nhất ma hoàng, cũng so với người tộc dài nhất thọ yếu lão nhiều lắm. Bọn họ xem qua quá nhiều thế sự biến thiên, vì lẽ đó trở nên phi thường cố chấp. Muốn thuyết phục bọn họ thay đổi ý nghĩ, hầu như là không thể sự. Chí ít đang tiêu diệt nhân tộc chuyện này, lập trường của bọn họ là nhất trí. Ngươi không phải mới vừa nói, nhân tộc là không cách nào bị tiêu diệt sao? Ở tình huống bình thường, có thể trong bóng tối thao túng vận mệnh nhân tộc xác thực rất khó bị tiêu diệt. Dù sao mỗi đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ có những tên khác đi ra làm rối. Bất quá, có một loại biện pháp có thể lẩn tránh vận mệnh lực lượng. Thiên giả cả kinh, hỏi, đó là cái gì? Nhân tộc là duy nhất lê minh sinh mệnh, sự tồn tại của bọn họ không thể thiếu hụt lê minh nguyên lực. Muốn từ căn nguyên trên xóa đi nhân tộc, biện pháp tốt nhất không phải sát quang bọn họ, mà là xóa đi lê minh nguyên lực. Sao có thể có chuyện đó? Thiên giả hoàn toàn không tin. Muốn tiêu trừ lê minh nguyên lực, độ khó so với triệt để hủy diệt một cái đại lục yếu hiếm thấy nhiều, thế giới tự nhiên quy tắc, lấy nhân lực lại há có thể thay đổi. Ở tình huống bình thường đương nhiên không thể, thế nhưng đương hắc ám bản nguyên ở tay thời điểm, không thể liền đã biến thành khả năng. Người xem, bên trong thế giới có lê minh nguyên lực sao? Nơi này đương nhiên, hả? Thiên giả nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Pandora thấy, chỉ là cười cười, nói, ngươi rốt cuộc nghĩ đến chứ. Kỳ thực chính là, thế giới là có thể không có lê minh nguyên lực, như thế có thể tồn tại. Này cùng thiên giả thuở nhỏ sở học hoàn toàn không hợp, hết thảy tri thức, đều cho rằng vĩnh giả cùng lê minh tương sinh tương khắc, lẫn nhau y tồn, cộng đồng xây dựng thế giới cơ sở. Dù cho Tống thị sách cổ, cũng là đang ám chỉ đạo lý này. Chương 266, Diệt tuyệt phương pháp. Nếu như một thế giới chỉ có hắc ám hoặc là lê minh nguyên lực, có thể không tồn tại. Cái vấn đề này tại quá khứ không cần trả lời, bởi vì vĩnh giả các tộc đều chỉ trải qua một thế giới, nhiều lắm lại tính cả nửa cái đại vòng xoáy. Ở hai người này bên trong thế giới, đều là lê minh cùng hắc ám cùng tồn tại. Tân thế giới ban đầu xuất hiện thời gian, chỉ có mấy vị vĩnh dạ người mạnh nhất mới có tư cách đặt chân, vì lẽ đó với cái thế giới này đặc tính nghiên cứu đến cũng không phải 10 phân rõ ràng. Thiên giả quan sát bên dưới, nghiêm chỉnh mà nói, bên trong thế giới vẫn cứ có Lê Minh nguyên lực tồn tại, cũng không phải triệt để tuyệt tích. Thế nhưng này đã không trọng yếu chính là, ở như vậy mỏng manh Lê Minh nguyên lực dưới, nhân tộc không cách nào tồn tại. Nhìn thấy thiên giả trầm tư, Andorra nói ngươi hiểu chưa? Ở hắc ám bản nguyên chu vi, hết thảy Lê Minh nguyên lực đều sẽ bị tan rã cùng chuyển hóa, cuối cùng sáng tạo ra một cái gần như tinh khiết vĩnh dạ thế giới. Mà ở trên cái thế giới này, nhân tộc chắc chắn tuyệt diệt. Thiên dạ ngẩng đầu, nhìn treo cao bầu trời hắc thái dương. Nó chưa bao giờ chìm xuống, yên lặng mà soi sáng toàn bộ thế giới, giờ nào khắc nào cũng đang phóng xạ chút xuống hắc ám nguyên lực. Lại như một con mắt, nhìn kỹ dựa vào nó mà sinh trưởng hậu thế vạn vật. Thiên dạ bỗng nhiên có chút rõ ràng, hỏi chẳng lẽ nói, tân thế giới tầng ngoài những kia Lê Minh nguyên lực, đều là bị bài xích đi ra ngoài. Có thể nói như vậy, bất quá những kia chỉ là tàn binh bại tướng, giả lấy thời gian, bên trong thế giới chắc chắn cùng biểu thế giới hợp nhị làm một, đến vào lúc ấy, toàn bộ thế giới bên trong đều sẽ không có bao nhiêu Lê Minh nguyên lực lưu lại. Nói tới chỗ này, Andorra ngừng lại một chút, nói nơi này còn có tầng ngoài có thể tạm tồn Lê Minh nguyên lực, nhưng là vĩnh dạ đây. Còn sót lại Lê Minh nguyên lực có thể đi nơi nào? Tối khả năng tình cảnh là ở bên ngoài không hình thành một đạo mỏng manh Lê Minh nguyên lực tầng. Bất quá, nhân tộc vẫn là sẽ bị tuyệt diệt. Thiên dạ trầm mặc, coi như có Lê Minh nguyên lực tầng hình thành, bằng thường thức liền có biết, có hạn Lê Minh nguyên lực phân bố đến rộng lớn như vậy địa vực, cái này nguyên lực tầng độ dày e sợ so với một tờ giấy đều yếu bạc. Hơn nữa đến thời điểm nhân tộc làm sao sinh tồn, một đời đều ở tại lơ lửng giữa trời hạm bên trong sao. Không có Lê Minh nguyên lực, ngoại bộ hư không lại là xa xôi vô ngần, lấy đế quốc hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, không thể vượt qua hư không vô tận, tìm kiếm tân quê hương. Trong lịch sử, vĩnh dạ đế quốc vô số trí giả đều đã từng thiết tưởng quá phải như thế nào hủy diệt đối phương, lại không đến không có một cái nghĩ đến lấy tuyệt diệt nguyên lực phương thức đến triệt để tiêu diệt đối thủ. Thiên giả bỗng nhiên nói ma hoàng nói tới sáng lập tinh khiết vĩnh dạ thế giới, lẽ nào chính là chỉ cái này? Andorra nói tinh khiết vĩnh dạ thế giới, hẳn là cùng bên trong thế giới có quan hệ. Bất quá nhìn không trung hắc thái dương, thiên giả vẫn còn có chút khó có thể tin, hỏi nhưng là phải thế nào mới có thể đem hắc thái dương cho chuyển tới vĩnh dạ đi? Andorra lắc đầu ngươi quá khinh thường hắc ám bản nguyên sức mạnh, đây là có thể thay đổi toàn bộ thế giới sức mạnh kinh khủng. Căn bản không cần chuyển, chỉ cần cùng vĩnh dạ trong lúc đó thành lập một cái ổn định đường nối là có thể. Không tốn thời gian dài, toàn bộ vĩnh dạ liền sẽ biến thành hắc ám nguyên lực thiên hạ. Thế nhưng loại này có hoạt tính hắc ám nguyên lực, coi như ma duệ cũng thích ứng không được chứ. Này một đời thích ứng không được, đời kế tiếp tổng hội thích ứng. Dù cho là trên ngọn thánh sơn mấy vị kia, cũng không thiếu hy sinh chính mình vì là hậu nhân lót đường quyết tâm. Này thật giống cùng thế nhân tưởng tượng không giống nhau lắm. Đại gia không phải vẫn nói, chỉ cần có thánh sơn ở, dù cho phổ thông tộc nhân tử quang cũng không thành vấn đề sao. Andorra nói đó là bởi vì bọn họ không biết thánh sơn, cũng tiếp xúc không tới thánh sơn. Chỉ ta biết, chu hậu vẫn đang vì đào tạo nhện ma tân sinh cường giả mà hy sinh, bằng không thực lực của nàng còn có thể càng mạnh hơn. Ma hoàng liền không cần phải nói, coi như là Lilith. Ai, nhắc lên dạ chi nữ vương, Andorra nhưng là thở dài một tiếng, câm miệng không nói. Trầm mặc chốc lát, Andorra mới nói ta cùng Lilith ban đầu tranh chấp, chính là liên quan với có hay không yếu dẫn vào hắc ám bản nguyên. Khi đó ta chẳng qua là cảm thấy dẫn vào hắc ám bản nguyên đối với vĩnh dạ thay đổi quá lớn, không hẳn chính là chuyện tốt. Áp chế nhân tộc, hoàn toàn có thể có biện pháp tốt hơn. Sau đó, ta gặp phải ngữ tình, là nàng để ta rõ ràng, ở trên thế giới này, mỗi cái bộ tộc có trí tuệ đều có sinh tồn quyền lợi. Chúng ta có thể chiến tranh, có thể ở trên chiến trường giết chết đối thủ, nhưng không nên tiến hành chủng tộc tuyệt diệt. Nhưng mà lạc lối chi quý sau, Lilith hoàn toàn thay đổi, nàng trở nên càng gia cố hơn chấp, đồng thời nhận định nhân tộc là vĩnh dạ thế giới uy hiếp lớn nhất, thậm chí ma duệ đều muốn xếp hạng ở phía sau. Lạc lối chi quý sau 300 niên, nàng vẫn thúc đẩy cùng đế quốc chiến tranh, đối với ma hoàng dã tâm làm như không thấy. Lúc đó bất kể là ta, vẫn là Bruno, đều không khuyên nổi nàng. Ta đã từng hỏi nàng, đến tột cùng nhìn thấy gì, mới sẽ như vậy. Nàng nói đúng lắm, nàng ở lạc lối chi quý nhìn thấy tương lai, nhưng hay bởi vì lạc lối chi quý mà lãng quên. Một tiếng thở dài sau khi, An, Độ Á từ từ nói vào lúc ấy, ta đã chạm tới huyễn lông nguyên lực cửa lớn, thực lực đại tiến. Vì ngăn cản nàng lại mở ra tân thế giới cửa lớn, ta lựa chọn một trận chiến. Kết quả là ta thua, mà nàng cũng không có giết ta. Bất quá lại như nàng sẽ không bỏ qua dẫn vào hắc ám bản nguyên như thế, ta cũng chắc chắn sẽ không để ngữ nàng ấm nàng tộc nhân ở ta này một đời tuyệt diệt. Sau đó sự cùng trong truyền thuyết gần như, ta một thân một mình đi tới tân thế giới, đồng thời ở đây từ từ đem tinh lực chuyển đổi thành huyễn lông nguyên lực. Thiên Dạ chợt phát hiện, Andorra khí thức có loại không tên quen thuộc, thật giống trước đây không lâu mới ở nơi nào từng thấy. Hắn giật nảy cả mình, nói ngươi lẽ nào? Không sai, ngươi nhìn ra rồi. Cái gọi là tân thế giới ý chí, chính là ý chí của ta. Ở tân thế giới nhiều năm như vậy, ta vẫn nỗ lực cùng thế giới ý chí hòa làm một thể. Chỉ có dựa vào toàn bộ tân thế giới sức mạnh, mới có thể đối kháng Thánh Sơn ba vị chí tôn. Bất quá cho thời gian của ta quá thiếu, mãi đến tận lần thứ hai tiếp cận vĩnh dạ, ta cũng bất quá có thể từ mặt bên thúc đẩy một điểm thế giới ý chí phương hướng. Thiên Giả cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước cảm giác được thế giới ác ý tại sao lại vô tình hay cố ý quên đế quốc, mà càng nhiều nhằm vào vĩnh dạ. Lấy chiến tranh phương thức tiêu diệt không được nhân tộc, nhiều nhất là áp chế cùng suy yếu. Đây là ta có thể tiếp thu, thế nhưng dẫn vào hắc ám bản nguyên nhưng sẽ lệnh hết thảy Lê Minh sinh mệnh triệt để tuyệt diệt, đây là ta không cách nào tán đồng. Ta không phải muốn trợ giúp nhân tộc, chỉ là không muốn để cho ngữ tình hậu duệ tuyệt diệt mà thôi. Nếu ngươi đều có thể thúc đẩy thế giới ý chí, làm sao sẽ ngã xuống? Lấy Andorra Thánh Sơn thực lực, hơn nữa có toàn bộ tân thế giới ở phía sau làm căn cơ, đều sắp là bất tử bất diệt thân, sao ngã xuống? Ở tiến vào tầng ngoài thế giới sau, nàng liền phát hiện sự tồn tại của ta. Sau đó chính là ba chí tôn liên thủ, đánh xuyên qua trong ngoài thế giới cất giấu. Ngươi lúc đi vào trải qua đường nối, chính là bọn họ liên thủ một đòn kiệt tác. Chỉ có điều, ở mở ra đường nối thì xuất hiện một cái ta không tưởng tượng nổi người, bởi vì sự tồn tại của nàng, để ta không thể không hiện thân, đối kháng chính diện hết thảy Thánh Sơn. Lilith chung quy là Lilith, ở hoàn mỹ trạng thái, dù cho ta đã trưởng khống huyễn lông nguyên lực, cũng bất quá là đánh hòa nhau. Nói tới chỗ này, Andorra tung nhiên nở nụ cười, nói nàng cũng không muốn giết ta, nhưng Ma Hoàng cùng Chu Hậu cũng sẽ không nương tay. Kết cục này, mấy trăm năm trước ta liền biết rồi. Bất quá, để ta ngã xuống đánh đổi có thể không thấp, bọn họ cũng không dễ chịu là được rồi.